lưng cánh co lại, mắt hổ hồng quang lập lòe nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, chân trước chạm đất, gạch đá băng liệt. Mặt đất vỡ ra vô số khe hở. Hai đại dị thú chính diện giao phong, thực lực tương xứng, theo ba ngày đánh đến bây giờ, đều đã tinh bì lực tẩn. Bỗng nhiên, một đạo màu đỏ thẫm lưu quang xuất hiện ở tràn bên trong, hóa thành một cái vóc dáng thấp thiếu niên. Phượng Hoàng vừa nhìn là Tề Phi, vội hỏi, con, cho ta tiêu diệt nó. Mẹ yên tâm, giao cho ta. Tề Phi nói, một quyền đánh ra. Trống, bạch hổ giận gầm một tiếng, nâng lên thật lớn hổ móng nghênh đón. Tề Phi nắm đấm tại trong không trung hóa thành màu đỏ thẫm dung nham cự quyền. Cùng bạch hổ hổ móng va chạm tại cùng một chỗ, vành một tiếng, bạch hổ kia thân thể cao lớn bị Tề Phi đánh lui, sau này lộn vài lần, phấn chấn một chút thân thể, một lần nữa đứng lên. Tề Phi rất nhanh xông lên phía trước, lại lần nữa đánh ra một quyền. Bạch hổ cũng là hung hãn, biết rõ đánh không lại, vẫn đang nâng lên một đôi chân trước triều Tề Phi xông đến. Chỉ thấy Tề Phi dung nham cự quyền thay đổi lộ tuyến, bỗng nhiên nện ở bạch hổ trán phía trên, phát ra nổ lớn, nổ, bạch hổ kêu rên một tiếng. Lại lần nữa bay ra ngoài, đầu hổ đầu lâu đã bị đánh vỡ, máu tươi ồ ồ mà ra. Tề Phi lại lần nữa lấn người tiến lên. Bạch hổ trừng mắt Tề Phi, mạnh mẽ bộc phát ra tất cả lực lượng, nới rộng ra hổ khẩu, lộ ra dài nhọn hổ nha. Muốn đem Tề Phi nuốt vào miệng bên trong. Tề Phi thuận thế một quyền nhập vào bạch hổ trong miệng, dung nham cự quyền tại bạch hổ trong miệng quấy, chỉ nghe trầm đục liên tục, đại cổ máu tươi từ bạch hổ trong miệng phun ra, Tề Phi rút về cự quyền. Thân thể lay động, bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn, hóa thành một cái trượng bát cao lớn dung nham cự nhân, vung lên thật lớn dung nham thần quyền, một quyền nện ở bạch hổ lưng phía trên. Oành một tiếng, bụi bặm cuồn cuộn, cốt liệt âm thanh vang lên. Đợi hết thảy đều kết thúc sau đó, bạch hổ sớm không một tiếng động, khổng lồ thân thể nằm tại đường phố phía trên, dĩ nhiên bị mất mạng. Sưu sưu sưu, từng đoàn màu bạch kim quang hoa theo bạch hổ trong miệng bay đi ra, đúng là dị thú bạch hổ bản mạng tinh huyết. Tinh tế vừa nhìn, cũng đủ 3.000 đoàn nhiều. Qua, thật nhiều dị thú tinh huyết. Không quốc một đám cao thủ nhao nhao tiến lên, nhìn lơ lửng không trung phiêu đảng huyền vũ tinh huyết. Phương Hoa Tiên cười nói, chỉ tiếc chúng ta đều ăn rồi, ăn nhiều lắm chỉ sợ tiêu hóa không được đâu. Tề Phi khôi phục thành bình thường bộ dáng, đi lên phía trước nói, mới vừa rồi Thái Sơ cùng Vương Ngạo Thiên nói, ta đã tu thành, thoát phá, cảnh giới, đúng hay không? Không sai. Phong Vọng Thư khẽ cười nói. Nguyên lai đây chính là thoát phá, cảnh giới. Tề Phi bừng tỉnh đại ngộ, ta là hấp thu kỳ lân tinh huyết, mới có thực lực như thế. Các ngươi nhìn. Nơi này có nhiều như vậy bạch hổ tinh huyết, các ngươi ai nghĩ đột phá đến thoát phá cảnh giới, ta có thể giúp ngươi nhóm. Phong Giao hòa Phong Vọng Thư nhìn nhau liếc nhìn một cái, Phong Giao nói, nghe nói đột phá đến thoát phá cảnh giới cửu tử nhất sinh, cái này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi đương thực sự có cái này nắm chắc. Tề Phi nói, đương nhiên. Lòng hắn nghĩ, chính mình gỡ đấu chiến thần bí quyết, có thể lấy máu trọng sinh, đúng là dựa vào năng lực này. Hắn có thể sống lại hơn nữa đột phá cảnh giới. Tuy rằng người khác không có khả năng đấu chiến thần bí quyết. Bất quá hắn bây giờ có thoát phá cảnh giới sức mạnh to lớn, hoàn toàn có thể cấp nhân gây ngoại nhân, làm người khác cũng có thể lấy máu trọng sinh, như thế, mượn dùng này bạch hổ tinh huyết, tự nhiên cũng có thể tu thành thoát phá thân thể. Phong Giao lúc này đi lên trước, nói, đến đây đi. Nương, ngươi nhìn kỹ. Tề Phi một phen bao lấy kia một chút bạch hổ tinh huyết, quá trình có thể có chút đau đớn, ngươi nhịn một chút. Phong Giao nhắm hai mắt lại, mở ra miệng nhỏ. Từng đoàn bạch hổ tinh huyết lập tức theo nàng trong miệng dũng mãnh vào, tùy theo những cái này bạch hổ tinh huyết tiến vào nàng bên trong thân thể của nàng bắt đầu không nhịn được, không ngừng tăng lên, mạch máu cũng bắt đầu nổ tung. A! Phong Giao đau kêu lên tiếng. Sắc hiện viện. Kho truyện phi khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay, sachipin.net. Tề Phi liền vội vàng sử dụng đấu chiến thần bí quyết, chói mắt thất thải quang hoa bao phủ đi xuống, đem Phong Giao cả người khỏa tại trong này. Mỗi khi Phong Giao một cái bộ vị không nhịn được, bắt đầu nổ tung, Tề Phi liền sẽ ở thứ nhất thời tiến hành chữa trị. Sự thật phía trên, cho dù là thiên vị cường giả, cũng đoạn vô có thể hấp thu nhiều như vậy dị thú tinh huyết. nhất định nổ tan xác mà chết, nhưng mà có Tề Phi gây đấu chiến thần bí quyết lực, lại tăng thêm hắn bây giờ thoát phá cảnh giới sức mạnh to lớn, lại có thể trung hòa loại này phản đối hiệu quả. Không biết qua bao lâu, Phong Giao thân thể lần lượt kề cận hỏng mất, lại một lần nữa thứ có thể chữa trị, cuối cùng tại hưởng đông thời điểm đem 3.000 đoàn bạch hổ tinh huyết hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, dung nhập tự thân. Tùy theo Tề Phi buông tay ra, thất thải quang hoa theo Phong Giao trên người thu lại. Một lúc sau, Phong Giao nở nang thân thể yêu kiều bỗng nhiên hòa tan, hóa thành một đoàn màu xanh trắng lốc xoáy, tại nguyên chỗ xoay tròn không chừng, theo sau, này đoàn lốc xoáy lại bắt đầu ngưng thật. Khôi phục thành phong trào giao huyết nhục chi khu, vẫn như cũ mặc lấy phượng bào, xinh đẹp tuyệt luân. Thành A. Tề Phi nói. Phong Giao giang hai cánh tay, giống như tại ôm thiên địa, nàng gương mặt vui vẻ nói, phong chi thoát phá, tốt. Bạch hổ thiên phú là tập kích bất ngờ như gió. Bởi vậy, Phong Giao đang hút thu bạch hổ tinh huyết sau đó, có thoát phá thân thể, chính là phong chi thoát phá, có thể hóa thân là gió, cũng là bất tử bất diệt thân thể. Con, vất vả ngươi. Phong Giao đi lên trước, sờ sờ Tề Phi đầu. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy, tuy rằng cùng là thoát phá cảnh giới, nhưng Tề Phi thực lực rõ ràng so chính mình cường đại. Nhìn đến kỳ lân không hổ là dị thú vua, mượn dùng kỳ lân tinh huyết tu thành, thoát phá, cảnh giới, không phải là cái khác dị thú so với. Tề Phi nói, nương, thực xin lỗi, ta bất cáo nhi biệt. Phong Giao ôm chặt lấy hắn, ôm nhu nói, con, ta cũng không chỉ là lợi dụng ngươi, mà là thật yêu ngươi, chúng ta tất cả mọi người yêu ngươi, tựa như ngươi yêu ta nhóm giống nhau. Hiểu chưa? Ta minh bạch. Tề Phi ngực dâng lên từng đoàn dòng nước ấm. Tốt lắm, hiện tại kẻ địch đã chết, thiên hạ thái bình rồi. Phong gặp tình cao hứng nói. Phương Hoa Tiên đi lên trước, hỏi, Phi Nhi, hai giới sơn một trận chiến là xảy ra chuyện gì? Mau theo chúng ta nói. Tề Phi đắc ý nói, lúc ấy, bản đại hiệp một người ngăn cản Ma Tôn Thái Sơ cùng Vương Ngạo Thiên Nhân Mã. Tại hắn ba nuôi kéo khoác lác thời điểm Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân bọn người thì tại một bên chúc mừng. Lúc này Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nói, ta vừa rồi giống như nghe thấy được Diệp Kinh Vân âm thanh, Diệp tỷ tỷ, ngươi muốn hay không đi nhìn nhìn. Diệp Thụy Vân nghe vậy nói, súc sinh kia tại chỗ nào? Theo ta. Lý Ngọc Giao mang theo Diệp Thụy Vân. Triều thành Bắc Phương hướng phi thân đi qua. Không bao lâu, đến một cái nhà dân cửa. Lý Ngọc Giao cửa trước nội chỉ. Một cổ tĩnh mịch khí tức đập thẳng vào mặt, làm người ta không rét mà run. Diệp Thụy Vân tú mỹ nhíu một cái, nhảy bén đi vào. Trên mặt đất, một khối nửa chết nửa sống thân thể nằm tại đó bên trong, gầy đến da bọc xương, khuôn mặt cũng thập phần già nua, lại vẫn đang tỉnh quan sát, ánh mắt ảm đạm, hấp hối. Bên cạnh mặt đất phía trên, còn nằm một phen chói lọi trường đao. Đúng là Hồng Diệp Sơn Trang thần binh, Kim Ô Đao. Diệp Thụy Vân lờ mờ nhận ra, người này rõ ràng chính là Diệp Kinh Vân. Kinh Vân, ngươi làm sao có khả năng biến thành như vậy? Diệp Thụy Vân thân thể yêu kiều chấn động. Không dám tin tưởng nhìn Diệp Kinh Vân. Tỷ. Diệp Kinh Vân hai mắt vô thần nhìn Diệp Thụy Vân, Hạ Ngọc Thư. Cái kia cẩu tặc hại ta. Ngươi cho ta một cái thống khoái a. Ngươi. Diệp Thụy Vân thật sự không đành lòng nhìn xuống. Diệp Kinh Vân nói. Ta thực xin lỗi cha. Thực xin lỗi bá phụ. Thực xin lỗi gia tộc. Ngươi an tâm đi thôi, tỷ tỷ báo thù cho ngươi. Diệp Thụy Vân một tay đặt tại ngực của hắn, nội lực trào ra, đã đem trái tim của hắn chấn vỡ. Diệp Kinh Vân ánh mắt tán loạn. Cuối cùng giải thoát. Diệp Thụy Vân đem Diệp Kinh Vân thi thể thiêu rồi. Lấy Kim Ô Đao, tại phụ cận tra xét một phen, trừ bỏ Diệp Kinh Vân ở ngoài, Ngu Sao mà không phàm cùng viên gió lốc thi thể đã ở phụ cận tìm được, đều là da bọc xương bộ dạng. Giống như bị cái gì vậy hút khô tinh huyết. Mà Hạ Ngọc Thư, tắc không thấy bóng dáng. Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao trở lại nhà cửa, lúc này Tề Phi bọn người sớm trở về, Diệp Thụy Vân đem mới vừa rồi sự tình nói một lần. Phong Giao lập tức kết luận, nói. Hẳn là Hạ Ngọc Thư dùng ma công hấp thu tính mạng của bọn họ tinh hoa, đào chi yêu yêu. Phong gặp tình nói, tuy rằng quần ma đã đền tội, Bất quá Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ không có tìm được. Hẳn là đã kinh rời đi Thanh Châu Thành. Tề Phi nói, yên tâm, quay đầu đem hắn nhóm hết thảy kết quả rơi. Phong Giao nói, bây giờ thực lực chúng ta hùng hậu, đã hoàn toàn không sợ bất kỳ cái gì địch nhân rồi. Bất quá kẻ địch đã chết. Là thời điểm công thành lui thân, ẩn cư núi rừng. Vòng ngón tay mềm mại cười nói, kia hôm nay phía dưới. Chúng ta còn có quản hay không? Phong Giao thản nhiên nói, thiên hạ là người thiên hạ, không phải chúng ta thiên hạ, bất luận như thế nào diễn biến. Bất luận là ai làm hoàng đế, chúng ta đều không cần lại nhúng tay, các ngươi nếu là có hứng thú, ngẫu nhiên đi hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, ta ngược lại duy trì. Cốt ô chao. Hồi Bách Hoa cung rồi. Đám người nhảy cẩn hoan hô. Mặt cười như hoa. Tổ tiên, ngươi chịu đựng. Trung Châu, thông hướng đến kinh thành quan đạo phía trên, một chiếc xe ngựa đang tại bay nhanh, xe luân lăn lộn âm thanh cùng tiếng vó ngựa truyền ra thật xa. Xe ngựa bên trong, Vương Ngạo Thiên nằm tại thảm lông bên trong. Trên người máu tơi đầm đìa, toàn bộ lồng ngực, bụng toàn bộ lõm xuống dưới đi, cơ hồ không còn hình người, hắn ánh mắt ảm đạm, hấp hối bộ dạng, lại còn treo một hơi. Vương Hồng Vũ ngồi ở một bên, cẩn cẩn thận thận cấp Vương Ngạo Thiên nước uống. Khụ. Vương Ngạo Thiên kịch liệt ho khan, một cổ máu tươi từ trong miệng chảy ra. Tổ tiên. Vương Hồng Vũ liền vội vàng cho hắn thua chân khí. Đêm qua, Vương Hồng Vũ tránh né Tề Phi Bắc, trốn tại trong ám quan sát Vương Ngạo Thiên hòa Tư Tư chiến đấu. Cho rằng Vương Ngạo Thiên có thể bảo vệ hắn, ai ngờ Tề Phi thực lực đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, trực tiếp đem Vương Ngạo trời giáng tàn. Vương Hồng Vũ sợ vỡ mật, thừa dịp Tề Phi đánh chết Ma Tôn Thái Sơ thời điểm sắp bị đánh cho tàn phế Vương Ngạo Thiên mang đi. Lấy chiếc xe ngựa, suốt đêm rời đi Thanh Châu Thành, thẳng đến Trung Châu Kinh Thành đi qua. Vương Hồng Vũ nghĩ, chỉ cần trở lại Kinh Thành Hoàng Cung, tìm vài cái y thuật cao siêu ngự y, vẫn có thể ban Vương Ngạo Thiên khôi phục lại. Vương Ngạo Thiên dịu đi một chút, nhìn về phía Vương Hồng Vũ, nói, vô dụng. Tính là ta khôi phục lại, cũng không có khả năng là Tề Thiên đối thủ. Hắn đã tu thành thoát phá thân thể bất tử bất diệt. Khụ. Tổ tiên. Vương Hồng Vũ cũng rõ ràng điểm này. Bất quá hắn không có lựa chọn khác, trừ bỏ dựa vào Vương Ngạo Thiên, hắn còn có thể làm sao? Vương Ngạo Thiên nhìn Vương Hồng Vũ, nói, Hồng Vũ. Ngươi thật sự trung tâm. Cũng thế, ta liền chỉ cho ngươi một con đường sáng. Tổ tiên mời nói. Ngươi đi Nam Hải Bồng Lai đảo. Khụ. Tìm. Tìm được thượng cổ thần nhân Quá Thủy Cùng. Cùng Hiên Viên. Thượng cổ thần nhân. Vương Hồng Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vương Ngạo Thiên đạo, ân. Bồng Lai đảo có 4 vị thượng cổ thần nhân. Đều là thoát phá cảnh. Trong này có 2 vị nam tử. Ngươi tìm được bọn hắn sao? Đối với bọn hắn nói. Nói cái gì? Đã nói, Khôn Quốc hữu vài vị cô gái tuyệt sắc. Đều có. Đều là trời sinh mỹ cốt, người mang 9 tầng mật tuyết. Này là ý gì? Chiếu ta nói làm là được. Về phần hắn nhóm phải chăng sẽ ra tay? Vậy thì phải xem thiên ý. Khụ. Vương Hồng Vũ thập phần thông minh, vừa nghe liền biết, hay là, tổ tiên có ý tứ là, 2 vị kia thần nhân đối với 9 tầng mật tuyết. Cảm thấy hứng thú, có thể lấy này dụ dỗ bọn hắn rời núi đối phó Tề Phi. Không sai. Vậy vạn nhất không có 9 tầng mật tuyết đâu này. Khi liền xem vận khí. Ta nghĩ đại khái là có. Năm đó ta vì tiên đế. Đã từng gặp một người có được. Vương Ngạo Thiên đạo. Vương Hồng Vũ nghe vậy nghiêm sắc mặt, tổ tiên nói cực phải, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng một cái. Đợi đem tổ tiên đưa đến hoàng cung dàn xếp tốt, ta liền đi Bồng Lai đảo. Nhìn thấy hy vọng sau đó. Vương Hồng Vũ lại sinh ra tin tưởng, suốt quãng đường ra roi thúc ngựa, không bao lâu liền tiến kinh thành, thẳng đến hoàng cung đi qua. Tà dương trễ chiếu, kim quang chiếu vào hoàng cung cửa đại điện miệng. Đại điện bên trong, Hạ Ngọc Thư người khoác long bào. Hai chân tréo ngoảy, ngồi ở long ỷ bên trên, xung quanh thái giám, cung nữ tại một bên hầu hạ. Chờ các ngươi đều chết sạch, lão tử chính là thiên hạ đệ nhất. Hạ Ngọc Thư híp lấy mắt, hận không thể Tề Phi cùng Ma Tôn, Vương Ngạo Thiên bọn người đồng quy vu tận. Ngày đó hắn cắn nuốt Hoàng Diệp Kinh Vân, ngu sao mà không phàm cùng viên gió lốc sinh mệnh tinh hoa, bên trong thân thể khí huyết mênh mông, chân khí cổ đảng, thực lực thắng đến nửa bước thoát phá cảnh, xa siêu thiên vị cường giả. Bất quá hắn lại không dám dừng lại. Bởi vì bất luận là Ma Tôn Thái Sơ, Vương Ngạo Thiên, vẫn là Khôn Quốc Phong Vọng Thư cùng với hai đại dị thú, đều có được thực lực như vậy. Hạ Ngọc Thư thứ nhất thời ly khai Thanh Châu Thành, trở lại kinh thành Hoàng Cung, Ma Tôn cùng Vương Ngạo Thiên không ở. Lúc này Hoàng Cung, là hắn Hạ Ngọc Thư một người định đoạt. Chính hưởng thụ cung nữ mát xa thời điểm, bỗng nhiên một cái âm thanh tại Hạ Ngọc Thư trong não vang lên, ngươi cái này rác, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ai? Hạ Ngọc Thư cả người chấn động. Thân thể giật giật một cái. Xung quanh cung nữ, thái giám liền vội vàng thối lui, một cái cung nữ không cẩn thận đụng vào Hạ Ngọc Thư đi đứng, Hạ Ngọc Thư lập tức nổi giận, một chưởng đánh ra, kia cung nữ lập tức miệng phun máu tươi. Ngã xuống đất, chết thảm đương trường. Động tay đông chân, muốn chết. Hạ Ngọc Thư phẫn nộ quát. Bệ hạ tha mạng. Một đám cung nữ, thái giám nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin. Súc sinh, rác. Ngươi đi chết a. Lại là một cái âm thanh tại Hạ Ngọc Thư trong não vang lên. Hạ Ngọc Thư hai mắt màu đỏ, giận dữ hét, ngu sao mà không phàm, Diệp Kinh Vân, viên gió lốc. Các ngươi cư nhiên âm hồn bất tán, dám cuốn lấy lão tử. Hắn giống như nhìn thấy bị hắn cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa ba người kia, ngày xưa cùng hắn cùng một chỗ xuất sinh nhập tử. Xưng huynh gọi đệ người, cả người đẫm máu đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt hung ác theo dõi hắn nhìn. Tùy thời đều nghĩ lấy tính mệnh của hắn. Tại bổn hoàng trước mặt, là người hay quỷ cũng phải cho ta nằm sấp. Hạ Ngọc Thư vận chuyển thần công. Một đám hắc động tại quanh thân xuất hiện, cắn nuốt toàn bộ, xung quanh cung nữ, thái giám xoay người bỏ chạy, nhưng mà không có ngoại lệ, đều bị hấp thụ tới, cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa, trực tiếp bất đắc kỳ tử, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Hạ Ngọc Thư, ngươi đáng chết. Cái kia âm thanh tiếp tục tại Hạ Ngọc Thư trong não vang lên. Hạ Ngọc Thư giận dữ nói, hắc động cắn nuốt lại có như vậy tai họa ngầm. Vì sao không có người nói cho ta? Vì sao? Hắn cơ hồ muốn điên rồi, trong não xuất hiện các loại kỳ quái ảo giác, liên tục không ngừng nhiễu loạn tâm thần của hắn. Lúc này, một cái âm thanh truyền qua, Ngọc Thư, ngươi làm sao? Vô duyên vô cớ, vì sao phải sát hại những cung nữ này? Thái giám đâu này? Tiếp tục như vậy, đều không ai dám tiến cung. Hạ Ngọc Thư ý thức hơi chút rõ ràng một chút, hắn nhìn sang, nguyên lai là mẹ của hắn Lâm Lạc Hoa, còn có vợ của hắn Liễu Linh Nhi, hai cái này đều là tú sắc khả sang đại mỹ nhân. Trong lòng đều ôm lấy đứa nhỏ, Lâm Lạc Hoa ôm lấy một cái đã hơn 2 tuổi tiểu nữ hài, bộ dạng thập phần đáng yêu, Liễu Linh Nhi trong ngực ôm lấy chính là mới ra đời không lâu bé gái, còn tại kêu than cho thực phẩm. Hai đứa con gái phân biệt gọi là Phán Nhi cùng Nhị Nhi. Phán Nhi bị Lâm Lạc Hoa ôm tại trong ngực, tò mò nhìn cha của mình cha Hạ Ngọc Thư, nàng phát hiện Hạ Ngọc Thư ánh mắt lại là màu đỏ sắc, không khỏi sợ tới mức khóc. Không khóc, không khóc. Lâm Lạc Hoa nhẹ giọng dỗ tôn nữ của mình. Hạ Ngọc Thư hít sâu một hơi, nói, mẫu thân, Linh Nhi, các ngươi tới nơi này làm gì, vẫn là hồi hậu cung thật tốt nán lại a. Còn không phải là lo lắng ngươi. Liễu Linh Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái. Hạ Ngọc Thư đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Chương 269, Phong Ma Lâm Lạc Hoa cùng Liễu Linh Nhi cũng liền vội vàng nhìn lại. Rất nhanh, liền nhìn thấy hai cái thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, chính là Vương Hồng Vũ cùng Vương Ngạo Thiên. Đều tinh thần mỏi mệt, quần áo thượng dính đầy máu tươi. Giống như vừa đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, Vương Ngạo Thiên càng là đứng đều đứng không vững, từ Vương Hồng Vũ đỡ lấy. Ngạo Thiên đại đế, Vương Huynh. Ha ha. Hạ Ngọc Thư ánh mắt chợt lóe. Đi ra phía trước. Hạ Huynh, ngươi cũng trốn trở về. Vương Hồng Vũ không phải không có miệt thị nhìn Hạ Ngọc Thư. Trốn. Hạ Ngọc Thư cười nhạo một tiếng, Vương Hồng Vũ, ngươi lại dám như vậy nói chuyện với ta. Là thằng nào cho mày lá gan? Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Hồng Vũ lạnh lùng cười. Cẩn thận! hắn đã đạt tới nửa bước thoát phá cảnh. Khụ. Một bên Vương Ngạo Thiên nhắc nhở. Cái gì? Vương Hồng Vũ biến sắc, liền vội vàng lui về phía sau. Vương Hồng Vũ. Hạ Ngọc Thư ánh mắt lúc này trở nên hung ác vô cùng. Từng bước triều Vương Hồng Vũ đi đến, ngươi cái này nghịch tử, lúc trước kêu ta, cha, thời điểm ta trả lại cho ngươi một con đường sống, ngoan ngoãn làm chó của ta thật tốt, lại muốn nhiều lần theo ta làm đúng. Còn dám theo ta xưng huynh gọi đệ. Hôm nay ta liền muốn cho ngươi muốn sống không được. Ngươi muốn làm gì? Vương Hồng Vũ giận dữ nói. Ta muốn làm gì? Ô ha! Hạ Ngọc Thư trên người mạnh mẽ tuôn ra một cổ cường đại khí thế, hắn một tay hư trảo, chân khí cường đại bao trùm ở Vương Hồng Vũ. Đem hắn hấp thụ đi qua. Ách! Vương Hồng Vũ bị hắn nhéo cổ, thở không nổi, đầu lưỡi đều ói ra, hắn thực sự không nghĩ đến, lấy chính mình thiên vị cảnh giới thực lực, thế nhưng không thể chống đỡ Hạ Ngọc Thư công kích, đối phương chân khí quá mức khổng lồ. Quả thực như biển rộng nước, mênh mông vô cùng. Vượt qua hắn nhiều gấp mấy lần. Hạ Ngọc Thư không biết từ đâu lấy ra một cái màu đen viên thuốc, mạnh mẽ nhét vào Vương Hồng Vũ trong miệng. Vương Hồng Vũ bị bắt nuốt viên thuốc, muốn ho ra đến. Lại nơi nào có thể? Hắn trừng mắt Hạ Ngọc Thư, giận dữ nói, ngươi cho ta ăn là cái gì? Khụ. Hạ Ngọc Thư trong mắt máu sáng lóng lánh, cười gằn nói, ngươi có biết yêu đêm là như thế nào biến thành nhân yêu sao? Ân. Loại đan dược này ta còn có hai quả. Một cái là cho ngươi lưu, một cái là cấp tề phi lưu. Ta trước hết để cho ngươi lĩnh hội lĩnh hội. Ha ha. Súc sinh. Ngươi không chết tử tế được. Khụ. Vương Hồng Vũ giãy dụa, một cước đá vào Hạ Ngọc Thư bụng. Hạ Ngọc Thư một tay lấy hắn ném tại trên mặt đất. Đem hắn rơi đầu choáng váng não phồng, theo sau bàn tay to một tấm. Một cổ mạnh mẽ hấp lực đem một bên Vương Ngạo Thiên hút vào chưởng bên trong. Ha ha! Tiên đế! Còn không phải là giống như một con chó bị ta đắn đo, ta xem là chó má. Hạ Ngọc Thư đại cười lên, trong tay hiện ra một đoàn hắc động, đem Vương Ngạo Thiên bọc đi vào. Ách! Ngươi! Vương Ngạo Thiên cả người run rẩy, tính toán phản kháng, nhưng hắn lúc này đã bị Tề Phi đánh phế đi, nơi nào còn có năng lực phản kháng. Lập tức cả người sinh mệnh tinh hoa nhao nhao bị Hạ Ngọc Thư cắn nuốt. Hạ Ngọc Thư chỉ cảm thấy cả người thoải mái, trên người bộ lông bay lượn, lông bào phần phật, lực lượng cường đại lộ ra bên ngoài cơ thể, chấn động toàn bộ đại điện đều ong ong chấn động. Hắn cười to nói, ha ha. Không hổ là nửa bước thoát phá cảnh cường giả, lão tử hấp thu ngươi tinh khí thần sau đó, hẳn là có thể đột phá đến thoát phá cảnh giới ta. Lập tức ta liền có thể thiên hạ vô địch rồi, ha ha. Ngươi. Buông tổ tiên. Khụ. Vương Hồng Vũ thấy thế, phun ra một ngụm đẫm máu, điều động chân khí, phi thân triều Liễu Linh Nhi cầm tới. Giờ này khắc này, bất luận là Lâm Lạc Hoa vẫn là Liễu Linh Nhi đều bị đại điện nội biến cố sợ tới mức mặt không còn chút máu. Chính muốn lúc rời đi, liền gặp trước mắt thân ảnh lập lòe, một lúc sau, ôm lấy đứa nhỏ Liễu Linh Nhi đã bị Vương Hồng Vũ trảo tại trong rảnh tay. Vương Hồng Vũ bóc một tay nhéo Liễu Linh Nhi, một tay nhéo nàng trong ngực trẻ mới sinh cổ. Giận dữ nói, Hạ Ngọc Thư. Ngươi tên bại hoại này, ngươi lại không dừng tay, ta liền đem ngươi vợ con toàn bộ giết chết. Hừ. Thích a. Hạ Ngọc Thư hai mắt máu sáng lóng lánh, nhìn qua đã không hề nhân tính, tiếp tục cắn nuốt Vương Ngạo Thiên thể nội khổng lồ kia tinh khí thần. Hoàn toàn không thấy Vương Hồng Vũ nói. Đây là ngươi ép ta đấy. Vương Hồng Vũ cắn răng một cái, liền muốn xuống tay. Lúc này Liễu Linh Nhi bỗng nhiên kêu khóc nói, không muốn. Vương Hồng Vũ, này là con gái của ngươi. Ngươi nói cái gì? Vương Hồng Vũ mạnh mẽ dừng lại, con mẹ nó ngươi, kiếm cớ cũng tìm tốt chút đó, dùng thấp như vậy cạn nói lừa gạt lão tử. Liễu Linh Nhi vội hỏi, ta nói đúng thật. Đứa nhỏ này là tháng trước sinh ra, ngươi tính một lần thời gian. Mười bán nguyệt phía trước, khi đó, Ngọc Thư đã đi bắt địch quốc, hắn căn bản là không có cơ hội cùng ta cùng phòng, chỉ có ngươi. Vương Hồng Vũ nghe vậy, lập tức sửng sốt, tinh tế nghĩ, đúng là như thế, nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng. Ta địch mẹ mày, lão tử cứ như vậy gặp may mắn, mới chơi ngươi một lần liền thao ra nhất đứa con gái. Liễu Linh Nhi kêu khóc nói, nếu như ngươi hay là không tin, liền giết ta đi, nhưng là không nên cử động nữ nhi của chúng ta. Ngươi! À! Vương Hồng Vũ đẩy ra Liễu Linh Nhi, trống giận nhằm phía Hạ Ngọc Thư, từng đường màu vàng giao long triều Hạ Ngọc Thư trên người bay tới. Con kiến hạng người! Hạ Ngọc Thư một chưởng đánh ra, mênh mông chưởng lực hóa thành một đám hắc động. Đem kia một chút màu vàng giao long toàn bộ cắn nát, lập tức một chưởng vỗ tại Vương Hồng Vũ trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài, chỉ một chiêu liền trọng thương hắn. Hạ Ngọc Thư cuối cùng đem Vương Ngạo Thiên tinh khí thần toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn. Hai mắt huyết quang càng thêm nồng đậm, hắn đem Vương Ngạo Thiên can biết thi thể giống như rác bình thường ném tại trên mặt đất, theo sau nhìn về phía Liễu Linh Nhi, trong mắt hung mũi nhọn bắn ra bốn phía, ngươi cái này tiện nhân. Ngươi dám phản bội lão tử. Ta là bị buộc. Liễu Linh Nhi ôm lấy đứa nhỏ kêu khóc nói. Qua, thật náo nhiệt. Một cái âm thanh truyền vào đến, theo sau, cả người phi thanh sam vóc dáng thấp thiếu niên xuất hiện ở đại điện bên trong, cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện. Toàn bộ mọi người bao gồm Hạ Ngọc Thư tại bên trong, đều không nhìn thấy hắn là như thế nào tiến đến. Tề Phi. Hạ Ngọc Thư trong mắt huyết quang chợt lóe, nhìn sang, đem thiếu niên tập trung, lập tức lửa giận mãnh liệt, hừng hực thiêu đốt. Đến đúng là Tề Phi. Tại giết chết ma tôn, Ban Phong giao tu thành thoát phá cảnh giới, sau đó, không quốc một đám mỹ nữ cao thủ đều nhao nhao trở về Bách Hoa Cung, về phần giải quyết hết Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ hai cái này tai họa ngầm cuối cùng loại sự tình này. Tự nhiên là giao cho Tề Phi để làm. Lấy bây giờ Tề Phi thực lực, đã có thể xưng được là chân chính, thiên hạ vô địch, muốn đối phó bọn hắn căn bản không nói chơi. Tề Phi sân vắng đi dạo đi đến, nhìn điện nội một mảnh huyết tinh tràn diện. Ánh mắt của hắn quét qua Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ, cười nói, hai vị huynh đài đều tại, vừa vặn, không cần ta chạy ngược chạy xuôi rồi, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi. Tề Phi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, ngươi đưa mình tới cửa. Hạ Ngọc Thư siết quả đấm, từng đạo không khí phá âm thanh vang lên, quanh người hắn không gian đều vặn vẹo, vô cùng lực lượng cường đại tại hắn trên người phun trào, tạo thành một đầu mãnh thú hư ảnh, không ngừng rít gào. Nhìn bộ dạng ngươi rất có lòng tin. Tề Phi cười nhạt nói. Hạ Ngọc Thư cười ha ha, lão tử bây giờ đã tu thành thoát phá cảnh giới, há là ngươi Tề Phi tiểu nhi có thể lý giải, tiên đế Vương Ngạo Thiên Cương vừa bị ta giết chết, ma tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thoát phá cảnh giới. Qua, thật là lợi hại. Tề Phi cao thấp đánh giá đối phương trên người lực lượng xác thực vô cùng cường đại. Đã vượt quá xa, nửa bước thoát phá cảnh, bất quá cũng không có thoát phá cảnh. Có độc đáo, bất diệt chi thể, khí tức. Giết ngươi nhóm, toàn bộ thiên hạ đều là của ta, nhận lấy cái chết. Hạ Ngọc Thư hét lớn một tiếng, thân hình lập lòe ở giữa, triều Tề Phi phát giết đi qua. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Thừa dịp Hạ Ngọc Thư cùng Tề Phi đại chiến, Vương Hồng Vũ lập tức rời khỏi đại điện, liều lĩnh chạy ra hoàng cung. Phúc nhất thanh muộn hưởng, Hạ Ngọc Thư một quyền đánh trúng Tề Phi thân thể, trong lòng hắn mừng như điên, chính mình quả nhiên đã thiên hạ vô địch. Lập tức đại cười lên, Tề Phi, cảm giác như thế nào? Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tề Phi nhìn hắn xuyên qua chính mình lồng ngực cánh tay, cười hắc hắc nói, qua, Hạ Huynh, ngươi rất lợi hại. Hạ Ngọc Thư rút về cánh tay, theo trong túi lấy ra một cái màu đen viên thuốc. Cười gằn nói, viên thuốc này là cấp Tề huynh ngươi chuẩn bị. Nói liền hướng đến Tề Phi trong miệng lấp đầy. Ta xem là cho ngươi chính mình chuẩn bị a. Tề Phi cười hắc hắc, nhất nắm chắc tay hắn cổ tay. Ân. Hạ Ngọc Thư chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn về phía Tề Phi lồng ngực, phát hiện kia bị đục lỗ ngực hóa thành dung nham bình thường thức ăn lỏng, còn phát tán ra nóng trực cực nóng, rất nhanh liền khép lại khôi phục bình thường bộ dáng, xảy ra chuyện gì? Hắn hoảng sợ nhìn Tề Phi. Muốn đưa cánh tay tránh thoát đi ra, phát hiện tay của đối phương kính lớn đến thần kỳ, hắn liền vội vàng sử dụng 10 thành công lực, bên trong thân thể nước cuộn trào vô cùng lực lượng lập tức bộc phát ra, mặt đất gạch đá nhao nhao nổ tung. Lại vẫn đang không thể theo Tề Phi trong tay tránh thoát. Tề Phi bóp tay hắn cổ tay, đem hắn trong tay viên thuốc hướng đến miệng hắn lấp đầy. Không, không. Hạ Ngọc Thư gương mặt hoảng sợ nhìn chậm rãi tiến vào chính mình trong miệng viên thuốc. Vô cùng tuyệt vọng. Hạ huynh, hương vị như thế nào? Tề Phi đem viên thuốc nhét vào hắn trong miệng, nhìn hắn nuốt xuống. Khụ. Ngươi tên khốn kiếp này. Ta muốn làm thịt ngươi. Hạ Ngọc Thư giận gầm một tiếng, trên người phóng xuất ra vô cùng lực lượng khổng lồ. Cưỡng ép đem Tề Phi đánh văng ra. Hạ huynh, ngươi có biết cái gì là thoát phá cảnh giới, sao? Chưa thấy qua à? Để ta đến nói cho ngươi. Tề Phi một tay hóa thành dung nham cự quyền, một quyền đánh ra, cánh tay không ngừng đưa dài. Thất quả đấm lớn chớp mắt xuất hiện ở Hạ Ngọc Thư trước người, mạnh mẽ nện ở bộ ngực hắn. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, Hạ Ngọc Thư thân thể trực tiếp bị đánh bay, hung hăng ngã tại điện nội phía trên long ỷ bên trên. Ách! Hạ Ngọc Thư nhìn mình bị tổn thương ngực. Trong miệng thốt ra một cổ màu đỏ thẫm máu tươi, hắn vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không thể tưởng được Tề Phi thực lực đã khủng bố đến như thế tình cảnh, nếu không có hắn vừa mới cắn nuốt Vương Ngạo Thiên tinh khí thần, lực lượng trong cơ thể đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Căn bản là ngăn không được đối phương một quyền này, chỉ sợ liền trực tiếp bị đánh chết. Cảm giác như thế nào? Tề Phi từng bước đi lên trước. Cẩu tặc, đi tìm chết. Hạ Ngọc Thư giận gầm một tiếng, vận chuyển thần công, đem bên trong thân thể toàn bộ chân khí đều rơi động. Lập tức đại điện nội xuất hiện vô số hắc động, một đám hắc động lốc xoáy không ngừng xoay tròn, phát tán ra khủng bố cắn nuốt lực lượng, đại điện nội vật phẩm đều bị nuốt vào trong này, theo sau bị xoắn đến dập nát, lại từ một cái khác hắc động phun ra. À! Còn chưa kịp thoát đi, Lâm Lạc Hoa bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, tay nàng cánh tay bị một cái hắc động xé rách đi vào, liền vội vàng đem trong lòng đứa nhỏ ném ra ngoài, tiếp lấy cả người đã bị hắc động cắn nát. Hóa thành từng cổ nùng huyết. Cùng lúc đó, Liễu Linh Nhi chính hoảng sợ hướng đến điện chạy ra ngoài, một bên kêu khóc nói, Ngọc Thư, ngươi buông tha mẹ con chúng ta a. Ngươi cái này tiện nhân, cho ta cắm sừng, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Hạ Ngọc Thư giận gầm một tiếng, một cái hắc động xuất hiện ở Liễu Linh Nhi đỉnh đầu phía trên phương, đem nàng cả người hướng bên trong hút đi. Giờ này khắc này, hắn trong não không ngừng xuất hiện ảo giác, cũng là muốn tắt lấy tính mệnh của hắn tiếng la hét. Hắn sớm mất lý trí, trong lòng chỉ còn lại có thù hận cùng lửa giận. Không. Liễu Linh Nhi hoảng sợ đem trong lòng trẻ mới sinh ném tại trên mặt đất, theo sau đã bị hắc động cắn nuốt. Tề Phi thấy thế, liền vội vàng điều động chân khí. Đem hai cái kia rơi xuống đất kêu khóc đứa nhỏ hấp thụ, một tay một cái, ôm tại trong lòng. Hắn nhìn Hạ Ngọc Thư, giận dữ nói, ngươi tên súc sinh này, liền mẫu thân của mình, thê tử cùng đứa nhỏ đều không buông tha, quả thực không bằng cầm thú. Ngươi xem như cá nhân sao? Ha ha! Hạ Ngọc Thư hai mắt máu sáng lóng lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Phi, ta hôm nay rơi xuống đến nông nỗi này, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Chết cho ta, thoáng chốc lúc, vô số hắc động dung hợp tại cùng một chỗ. Tạo thành một cái lớn vô cùng hắc động, mạnh mẽ triều Tề Phi bao phủ đi qua. Như thế lực lượng, như vậy dị năng, tính là bây giờ Tề Phi đột phá đến thoát phá cảnh giới, vẫn như cũ cảm thấy một trận kiềm chế cùng tim đập nhanh. Hắn cũng không dám dễ dàng thiệp hiểm. Lại tăng thêm trên tay còn ôm lấy hai cái hài tử, hơi không để ý, khả năng này hai cái hài tử liền mệnh tan ở đây, vậy rất tiếc nuối, dù sao đứa nhỏ là vô tội, này hai cái hài tử một cái hơn 2 tuổi, kêu Phán Nhi, một cái vừa trăng tròn, kêu Nhị Nhi, đều thật chặt bắt lấy Tề Phi, Phán Nhi càng là trợn tròn đôi mắt, đen nhánh mắt to nói không ra đáng yêu, nhìn thấy Hạ Ngọc Thư kia phong ma bình thường bộ dạng. Sợ tới mức liền vội vàng quay đầu ôm lấy Tề Phi, hắn trên người ấm áp khí tức truyền đưa qua, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái cùng an tâm. Tề Phi thân hình không ngừng lui về phía sau, Hạ Ngọc Thư đánh ra hắc động lại không ngừng tới gần. Tề Phi tuy rằng không sợ, lại lo lắng hai cái hài tử bị thương, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, lập tức tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, thân hình lập lòe ở giữa, theo bên cạnh đi vòng qua Hạ Ngọc Thư phía sau. Một cước triều hắn lưng yếu huyệt đá vào. Oanh một tiếng, tại Tề Phi đá trung Hạ Ngọc Thư chớp mắt, kia hắc động thật lớn cũng không thụ khống chế, ầm ầm nổ tung, vô cùng nước cuộn trào lực lượng lan tràn ra, thổi quét toàn bộ hoàng cung đại điện đều bị ném đi. Xung quanh bàn long cây cột, trên đỉnh đầu nóc nhà, còn có bốn phía bức tường, mặt đất gạch đá, nhao nhao thoát phá, hóa thành bay đầy trời trần, nhất thời bụi mù cuồn cuộn. Nhất đạo thân ảnh theo bên trong bụi mù xông ra, đợi đến bụi đất tán đi, mới phi thân rơi xuống. Cái hắc động này phá lực lượng đương thật khủng bố, Tề Phi nhìn nhìn, phát hiện xung quanh phạm vi sổ phạm vi đều nhận được lan đến, nói cách khác, toàn bộ hoàng cung kiến trúc đều hủy hoại hơn phân nửa, vô số cung nữ. Thái giám, thị vệ chạy tứ tán, nơi nào còn dám có một lát dừng lại. Khụ khụ. Hạ Ngọc Thư ngửa mặt ngã xuống đất, trong miệng phun ra vài cổ đen nhánh máu tươi, trên người quần áo vỡ vụn không chịu nổi, tựa như ăn mày. Tề Phi xoay người nhìn về phía Hạ Ngọc Thư. Nói, Hạ Huynh, chuyện tới bây giờ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hạ Ngọc Thư cười thảm một tiếng, nói, được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế. Ta Hạ Ngọc Thư trời sinh phi thường, tự hỏi thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú vô song, ta chỉ là nghĩ thống nhất thiên hạ. Thành lập thịnh thế vương triều, làm bách tính an cư lạc nghiệp. Tại sao phải rơi vào kết quả như vậy, này rốt cuộc là vì cái gì? Tề Phi hừ lạnh nói, tới lúc đó, ngươi chính là một cái khác vương ngạo thiên. Hạ Ngọc Thư nhìn lên trời thượng bạch vân. Thản nhiên nói, không biết ngươi có tin tưởng hay không, lúc trước ngươi, ta, Vương Hồng Vũ ba người xâm nhập âm dương giáo, chơi nữ nhân, ăn vụng rượu thịt, nâng cốc hát vang, đại náo âm dương giáo. Khi đó ta là thật đem các ngươi làm thành huynh đệ. Đó cũng là ta trong đời đáng giá nhất nhớ lại thời gian. Tề Phi yên lặng không nói, chỉ có thể cảm thán tạo hóa làm người. Hạ Ngọc Thư nhỏ tiếng hát nói, khi nào thì, thiên địa biến thành giang hồ. Mỗi cá nhân cũng tự xưng anh hùng. Cái gì là hắc bạch phân minh? Thị thị phi phi người nào biết? Ân oán do ai đến kết thúc? Tề Phi nhắm hai mắt lại. Một lát sau lại mở, hắn trong nháy mắt đánh ra một đạo chân khí, vành một tiếng, Hạ Ngọc Thư một tay che bụng của mình. Cả người không ngừng run rẩy. Tề Phi thản nhiên nói, ta đã phá vỡ đan điền của ngươi cùng chân khí, phế đi võ công của ngươi, từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Ngươi là muốn cho ta sống không bằng chết sao? Mày lì sẽ giết ta. Giết ta. Hạ Ngọc Thư lớn tiếng kêu. Thân hình lão đảo đứng lên, hắn bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình biểu cảm thống khổ mà vặn vẹo, cả người run rẩy, rất nhanh lại đổ đi xuống, giống như đã mất đi sở có khí lực. Tề Phi xoay người. Từng bước mấy trượng, đảo mắt đi xa, hai cái hài tử ôm tại trong ngực, đã đình chỉ khóc. Thoát đi hoàng cung sau đó, Vương Hồng Vũ tại nửa đường phía trên đoạt một thất ngựa, ngựa không ngừng vó câu rời đi kinh thành, thẳng hướng Nam Phương đi qua. Hắn muốn tránh đi Hạ Ngọc Thư cùng Tề Phi, để tránh bị bọn hắn giết chết, hắn biết này hai người tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, đồng thời, hắn muốn đi Bồng Lai đảo, tìm được Vương Ngạo Thiên trong miệng thượng của thần nhân, nghĩ biện pháp thỉnh bọn hắn rời núi. Có lẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Suốt quãng đường, Vương Hồng Vũ cải trang trang điểm, tránh đi người đi đường, sợ gặp được Khôn Quốc cao thủ. Đi đến bên trong nửa đường, Vương Hồng Vũ chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào. Hắn một tay sờ sờ bộ ngực của mình. Rõ ràng phát hiện, bộ ngực của mình chẳng biết lúc nào, cư nhiên phồng lên, hơn nữa sờ một cái phía dưới một mảnh mềm mại. Hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại tinh tế vừa nhìn, phát hiện chính mình làn da cũng so trước kia trắng nõn rồi. Nếm thử nói vài câu, âm thanh cũng biến thành tinh tế rất nhiều, giờ này khắc này, Vương Hồng Vũ đã sợ đến cả người run rẩy, một tay run run hướng đến chính mình đũng quần sờ soạn. Phát hiện chính mình dương vật còn tại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chính là kia dương vật so với trước kia nhỏ đi nhiều, phản phất có co lại vào cơ thể xu thế. Hạ Ngọc Thư, ngươi cái này con chó đẻ. Ngươi không chết tử tế được. Vương Hồng Vũ kia tim tế âm thanh mọi nơi truyền ra, vừa nghĩ đến chính mình đem sẽ biến thành giống yêu đêm như vậy người. Bất nam bất nữ, nghĩ nghĩ đều mau cốt tủng nhiên. Mấy ngày sau, Vương Hồng Vũ cuối cùng đi đến Nam Man quốc tối phía nam bờ biển, hắn đồn củi vì thuyền, dẫm lấy thuyền gỗ tiến vào hải phía trên, dựa theo Vương Ngạo Thiên trước đây chỉ điểm. Bắt đầu tìm kiếm Bồng Lai đảo. Thân là thiên vị cường giả, Vương Hồng Vũ tự nhiên không sợ sóng gió gì, thậm chí hoàn toàn có thể đạp không phi hành, chính là như vậy thập phần hao tổn chân khí, một khi chân khí khô kiệt, tại biển rộng mênh mông bên trên. Thì phiền toái, Vì thế, chỉ có thể dẫm lấy thuyền gỗ chậm rãi tìm kiếm. Tại hải phía trên tìm mấy ngày, cuối cùng, nhất tọa hùng vĩ đảo nhỏ xuất hiện ở Vương Hồng Vũ trước mắt. Hắn mừng rỡ phía dưới, trực tiếp phi thân lên, dừng ở đảo phía trên. Lên đảo sau đó, Vương Hồng Vũ rất nhanh đi đến đỉnh núi tòa nhà building cửa, theo sau bị hai cái kia thủ vệ thiếu niên nam nữ ngăn lại. Cái gì người, dám không mời tự đến? Kia thiếu nam quát. Hai vị này thiếu nam thiếu nữ ẩn ẩn có thiên vị cảnh giới nội công. Nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, liền có như thế tu vi, Vương Hồng Vũ không dám coi khinh, liền vội vàng chắp tay nói, tại hạ Vương Hồng Vũ, đặt đến Bồng Lai Tiên Đảo cầu kiến Quá Thủy cùng Hiên Viên hai vị thượng cổ thần nhân. Cô gái kia cau mày nói. Hừ, ngươi đã là cái thứ hai năm nay lên đảo người ngoài, lần trước cái kia đã bị đuổi đi, như thế nào, ngươi cũng nghĩ bị người khác đuổi ra ngoài sao? Nếu không phải nghĩ, vẫn là mau một chút rời đi thôi. Vương Hồng Vũ vội hỏi. Hai vị tiên đồng, vãn bối thật tình cầu kiến. Mong rằng thông báo một tiếng. Khi thiếu nam nói, ngươi đến không khéo, hai vị lão gia đi đáy biển tróc cá mập rồi, chỉ có hai vị nữ thần ở nhà, bất quá là không có khả năng gặp ngươi. Vương Hồng Vũ hỏi, không biết kia hai vị tiền bối ở đâu cái hải vực tróc cá mập. Cô gái kia nói, đừng hỏi, cút nhanh lên. Này! Vương Hồng Vũ gặp hai người có động thủ tư thế, chỉ có thể rút đi. Hạ được thềm đá, đến bờ biển. Trù trừ một phen, chính đang nghĩ biện pháp thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy hải thượng thủy triều mãnh liệt, một tiếng bạo vang truyền đến, lại nhìn lên, liền nhìn thấy hai nam tử theo bên trong thủy bay ra, một cái râu bạc trắng lão giả, một thanh niên nam tử. Hai người đem một đầu bạch sa ném tại bờ cát phía trên, theo sau nhìn về phía Vương Hồng Vũ. Hồng Vũ bái kiến hai vị tiền bối. Vương Hồng Vũ cảm thấy mừng như điên, liền vội vàng tiến lên thăm viếng. Quá Thủy cùng Hiên Viên hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hiên Viên hỏi, ngươi tới đây làm chi? Vãn bối chính là Vương Ngạo Thiên hậu duệ. Vương Hồng Vũ đang muốn đem trước mắt càng không đại lục thế cục báo cho biết, thỉnh bọn hắn rời núi, chợt nhớ tới Vương Ngạo Thiên lời nói, chớp mắt sửa miệng. Nói, vãn bối không cái khác chuyện khẩn yếu. Chính là nghĩ nghe tiếng đã lâu thượng cổ thần nhân uy danh, đặt đến bái kiến tiền bối. Là Vương Ngạo Thiên hậu duệ. Quá Thủy cao thấp quan sát một phen Vương Ngạo Thiên, Vương Ngạo Thiên đã chết a. Tổ tiên bất hạnh chết trận ở tà ma tay. Vương Hồng Vũ bi phẫn nói. Này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi đi đi. Quá Thủy khoát tay. Tiền bối hiểu lầm. Vương Hồng Vũ vội hỏi. Vãn bối đều không phải là đến thỉnh hai vị tiền bối rời núi. Chính là tới đây nhắn dùng tổ tiên một câu. Nói cái gì? Hiên Viên thản nhiên nói. Chương 270, Thủy Chiến Vương Hồng Vũ đem sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác sửa lại lý, nói, tổ tiên nói, hắn từng tại Khôn Quốc gặp qua vài vị tuyệt sắc nữ nhân. Đều là trời sinh mỹ cốt, mà người mang thiên hạ đệ nhất danh khí, chính Tần Mật Tuyết, chính là chân chính tuyệt thế vưu vật. Tổ tiên nói, hai vị tiền bối ẩn cư ở này, tuy rằng thanh tâm quả dục, không tranh quyền thế, lại cũng cần giai nhân làm bạn. Chính là có cái gọi là mỹ nữ xứng anh hùng, mấy vị kia tuyệt thế vưu vật nên về hai vị tiền bối sở hữu, không nên bị tặc nhân đạp hư. Quá Thủy cùng Hiên Viên nghe vậy ngẩn ra, Quá Thủy cười lạnh một tiếng, nói, Vương Ngạo Thiên tính là nghĩ để cho chúng ta ra tay. Cũng không nên dùng lời nói dối như vậy tới nói phục chúng ta. Thiên Tần Mật Tuyết, thiên hạ hiếm thấy, cho dù là 3-4 tầng, Thiên Tần Mật Tuyết đều đã ít có, huống chi là trong này đứng đầu, chính Tần Mật Tuyết, ta hai người tiêu giao thế gian. Không ít trò chơi nhân gian, từ xưa đến nay cũng không gặp vài người có được, ngươi sợ là uống nhiều rồi a. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi, Vương Hồng Vũ há có thể nói mình cũng không rõ ràng lắm, càng huống chi, đây là cơ hội duy nhất. Nếu không hắn trở về cũng chết. Lập tức quỳ nói, Hồng Vũ có thể nhìn trời thề, tổ tiên trước khi chết lời nói đều là thiện, đoạn không có khả năng lừa gạt Hồng Vũ, hai vị tiền bối có thể đi tới Khôn Quốc, tìm tòi liền biết. Nếu là lời này là giả, Hồng Vũ tất lấy cái chết tạ tội. Hỗn trướng. Hiên Viên giận dữ nói, tính là như thế, ngươi cho ta hai người là kẻ háo sắc hay sao? Cũng không phải. Vương Hồng Vũ dập đầu nói, hai vị tiền bối không tranh quyền thế. Thanh tâm quả dục, há là vậy đợi chút nữa lưu người, chính là sinh hoạt tại này, chung quy vẫn là muốn có mấy cái sai sử nha hoàng, chính tầng mật tuyết, bực này tuyệt thế vưu vật chính hợp thích, nếu không đương thật trắng bạch tiện nghi người khác. Quá thủy cùng hiên viên nghe được lời này, mới vừa rồi thần sắc hòa hoãn một chút. Lúc này, hiên viên bỗng nhiên đi lên trước, một tay bóc Vương Hồng Vũ cầm, nhìn, theo sau lại đem tay đưa vào hắn quần áo bên trong, tại cái kia từ từ nâng lên bộ ngực phía trên nhéo nhéo. Kinh ngạc nói, nhân yêu. Có chút thú vị. Vương Hồng Vũ đầy mặt xấu hổ giận dữ chi sắc, chính là cúi đầu không dám nói lời nào. Hiên viên mỉm cười, quá thủy cùng hiên viên hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, quá thủy vuốt vuốt râu dài. Nói, cũng thế, ngươi đã như thế thành khẩn, ta hai người liền đi vừa ý vừa nhìn, nếu là Vương Ngạo Thiên lời nói là thật, liền ngoại lệ một lần, đem ngươi ở lại Bồng Lai, thu ngươi vì đồng tử, bảo ngươi dư sinh không việc gì. Vãn bối đi trước cảm ơn hai vị tiền bối đại ân. Vương Hồng Vũ hết sức vui mừng, không thể tưởng được việc này cư nhiên thành, nhìn đến hai vị này thượng cổ thần nhân vậy không phải là thật thanh tâm quả dục, chẳng qua đối với cần đồ vật, so người bình thường cao cấp hơn thôi. Chỉ cần này hai người đi Khôn Quốc, có thể tìm được chính tầng mật tuyết, cũng không trọng yếu, có hắn Vương Hồng Vũ theo bên trong làm khó dễ, không thể thiếu cùng với Tề Phi đánh nhau một trận, chỉ cần giết chết Tề Phi, cái khác đều tốt nói. Việc này không nên chậm trễ. Cái này lên đường đi. Hiên viên nói. Vâng, ta cấp hai vị tiền bối dẫn đường. Vương Hồng Vũ cung kính nói. Lập tức, ba người bay lên trời, tựa như thần tiên chung người, thẳng triều Khôn Quốc bay đi. Vật đổi sao dời cuối cùng kết thúc. Ha ha. Xem ta, ngọn lửa chân thân. Bách Hoa cung sơn cốc bên trong, một mảnh náo nhiệt phi thường. Khôn Quốc hoàng thất, Khôn Quốc tam đại môn phái, thêm lên cùng sở hữu hơn 4.000 người, tất cả đều tụ cư ở đây, riêng phần mình ở tại chính mình tinh bỏ. Nơi này có mấy ngàn mẫu địa phương, sơn hoàng thủy ôm, nước rơi suối chảy, không gian cũng đủ lớn, hoàn cảnh cũng vô cùng u nhã, thanh tĩnh, mấy ngàn tinh bỏ, mọi người đều có thể phân đến một gian. Từ Tề Phi sau khi trở về, địch nhân đã cơ bản tiêu diệt. Loạn thế xem như hoàn toàn đã xong. Đám người trở lại Bách Hoa Cung, riêng phần mình bận rộn chính mình yêu thích sự tình, trồng hoa trồng rau, tại dưới cây ăn quả chơi đùa, tại điền viên bên trong trảo con ếch, tại rộng rãi trên mặt đất luyện kiếm. Tại trong hồ nước chơi đùa, tại hành lang dài bên trong trúng gió, dưới ánh mặt trời tung tăng nhảy múa. Nơi này giống như thiên thượng tiên cảnh, giống như một bức tao nhã họa quyển, làm người ta lưu luyến quên về, say mê trong này. Ngay tại hôm nay, 3.000 năm một lần, vật đổi sao dời cuối cùng hoàn toàn kết thúc, mãn thiên tinh thần một lần nữa vững chắc riêng phần mình địa phương vị, đều đâu vào đấy vận chuyển, bốn mùa khí hậu cũng lần nữa khôi phục bình thường. Cũng bởi vậy, thân là dị thú Tư Tư cùng Phượng Hoàng cũng cuối cùng khôi phục sở có thực lực, hai người cao hứng bên ngoài cung tòa nhà building phía trước, đem cả người lực lượng bộc phát ra, dẫn đến đám người vây xem. Trong này, Tư Tư thân thể chớp mắt hóa thành một cái nhân hình hàn băng, phát tán ra lạnh lẽo thấu xương, theo sau hóa thành một đoàn hơi nước, tại không trung bay lượn, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, lần nữa khôi phục hình người, hóa thành huyết nhục chi khu. Mà Phượng Hoàng là hóa thành một cái nhân hình ngọn lửa thân thể. Từng đoàn lưu ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, phát tán ra nhiệt độ nóng bỏng, tại trong không trung bay lượn một phen, liền lại rơi ở trên mặt đất khôi phục nhân thể bộ dáng. Đây là dị thú thực lực chân chính, cùng sửa thành thoát phá cảnh giới. Người cơ hồ giống nhau, đều có được bất tử bất diệt thân thể, có được thiên nhiên sức mạnh to lớn, bởi vậy, tại bình thường, bất luận xuất động bao nhiêu người, có cường đại dường nào võ lâm cao thủ, dùng cái dạng gì phương thức vây quét, đều không có khả năng đánh bại bất kỳ cái gì một cái dị thú, đi nhiều hơn nữa mọi người là chết. Chỉ có thể đợi cho 3.000 năm một lần, vật đổi sao dời, thời điểm, dị thú thực lực bị trên diện rộng áp chế, không thể hóa thành, thoát phá thân thể, mới có khả năng đem đánh chết. Qua, thật là lợi hại. Lợi hại nha. Tư Tư. Phượng Hoàng tỷ tỷ thật rất giỏi. Mọi người đang một bên vây xem, nhao nhao khen, phát ra trận trận kinh ngạc thán phục âm thanh. Ta Tề đại hiệp cũng rất lợi hại a. Cũng chưa nhân xem ta, thật sự là. Tề Phi thu hồi dung nham thân thể, rầu rĩ không vui rời đi, Triều Nghị chuyện lớn điện đi đến. Mấy ngày trước đây, Tề Phi trở lại Bách Hoa Cung đồng thời, đem Liễu Linh Nhi hai đứa con gái cũng dẫn theo trở về. Hai cái này búp bê đều thập phần đáng yêu, đây là muốn trở thành hắn Tề Đại Hiệp nhà mình nữ nhi đến nuôi, cũng may Tề Phi vốn có ba đứa con gái, Bách Hoa Cung mọi người du nhàn rỗi, cũng không thiếu mang đứa nhỏ người, đây bất quá là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Phán Nhi đã hơn 2 tuổi, đã nhận thức Nhân Hòa nói chuyện, nàng nói cho Tề Phi, chính mình kêu Phán Nhi, muội muội kêu Nhị Nhi, nàng thậm chí còn cùng Lâm Lạc Hoa cùng Liễu Linh Nhi học qua đồng giao, rất được Bách Hoa Cung chúng nữ yêu thích. Giờ này khắc này, Bách Hoa Cung chủ điện nghị sự đại điện bên trong, có mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân chính bao vây tại cùng một chỗ, thương lượng về hoàn thiện Bách Hoa Cung nội các loại trang bị sự tình, như là mùa hè nghỉ hè, mùa đông tránh rét. Vườn rau, vườn trái cây, hoa viên, đường mòn chải vuốt, mật, bách hoa tửu, nấm, thảo dược những vật này xin người tay an bài, cùng với từ đường tu kiến. Phòng ngừa chu đáo, mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Phong Giao ngồi ở trên ghế dựa. Nói, Kỷ Thu Quân, bách hoa tửu cùng mật sự tình, vẫn là giao cho các ngươi Bách Hoa Cung người đi làm, Vũ Du Dương, sơn cốc các loại trang bị, ngươi mang người đi xong thiện một chút, nhất là tu kiến từ đường, không thể kéo dài, Phương Hoa Tiên. Ngũ Tiên giáo đệ tử về sau liền phụ trách cốc trong ngoài vật tư vận chuyển, còn có, ngẫu nhiên an bài người đi các nơi tìm hiểu tin tức, chúng ta tuy rằng ẩn cư ở này, nhưng cũng phải có biết ngoại giới biến thiên. Vâng, bệ hạ. Ta đã không phải là Không Quốc nữ đế, về sau kêu tỷ tỷ là được. Tốt, tỷ tỷ. Chúng nữ đều là cười. Nói U Nhược nói, Ngũ Tiên giáo đệ tử nhất linh hoạt, sau này tại ngoài cốc tuần tra sự tình, cũng giao cho các ngươi. Tề Phi cất bước tiến vào đại điện, tiến vào đám người, nhìn các nàng khí thế ngất trời thảo luận kiến thiết cái này thế ngoại đào nguyên, nghĩ xen vào nói chút gì, lấy thể hiện hắn Tề Đại Hiệp tồn tại, lại tìm không thấy Hoa Ngữ. Thích Nghe cầm nhìn thấy Tề Phi. Triều hắn bút cái, hư tiếng, thủ thế, một phen hắn quá hắn, không cho hắn chạy loạn. Tề Phi đứng ở Thích Nghe cầm bên cạnh, cái đầu chỉ tới ngực nàng. Bây giờ Tề Phi đã hoàn toàn không quan tâm cái gì thân cao rồi, hắn sửa thành, thoát phá thân thể. Có thể tùy thời hóa thân vì cự nhân, muốn rất cao đều được. Thích Nghe cầm không hổ là năm đó, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù là tại nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc đám người bên trong, đều có vẻ như vậy hạt trong bầy gà. Khi tuyệt mỹ dịu dàng khuôn mặt, lung linh mạng diệu tư thái, cao ngất đu đủ nải, nhếch lên hồ lô mông, còn có thon dài tất đen chân đẹp, toàn bộ ngọc thể tại kia hơi mờ màu đen lụa mỏng quần áo che lấp phía dưới, có vẻ vô cùng mê người. Quả thực khiến người ta phạm tội. Tề Phi đứng ở Thích Nghe cầm bên cạnh, ngửi một chút, chỉ cảm thấy từng trận mùi thơm bay đến, làm người ta buồn ngủ. Hắn còn nhớ được Phong Vọng Thư đã đáp ứng chính mình sự tình, nói là chỉ cần xử lý kẻ địch. Khiến cho nàng chính mình, cùng với nói U Nhược cùng Thích Nghe cầm bồi chính mình trên giường, cũng không biết khi nào thì hoàn thành cái này nghiệp lớn, hắn đều có một chút không kịp đợi. Thích Nghe cầm nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, tay ngọc vỗ nhẹ đầu của hắn. Tề Phi chuyển tới phía sau của nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hai tay đưa đến phía trước đi vuốt ve bộ ngực của nàng. Thích Nghe cầm vỗ vỗ hắn bàn tay heo ăn mặn, Tề Phi liền vội vàng buông tay ra, hai tay hướng xuống hoạt động. Dừng ở nàng tất đen trên chân đẹp, đồng thời dưới thân thể ngồi, ngồi xổm nàng phía sau cái mông, đem đầu chui vào nàng lụa mỏng váy ngắn. Qua, thật sự là lại lớn vừa tròn vừa mềm. Tề Phi nháy mắt, chăm chú nhìn quan sát trước tất đen cặp mông. Lại lớn vừa tròn, sau này nhếch lên, dùng tay sờ một cái, non mềm trơn bóng, tại phía trên bóp hơn mấy lần, bông. Tề Phi đi lên trước, đem mặt dán tại Thích Nghe cầm tất đen cặp mông phía trên, ngửi phía trên mùi thơm, một bên cọ sát. Chỉ cảm thấy một mảnh ti trượt, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, cả người đều phải chìm đắm tại trong này. Thích Nghe cầm cúi đầu liếc mắt nhìn, một tay bắt lấy Tề Phi lỗ tai, muốn đem hắn xách lên. Tề Phi bỗng nhiên lè lưỡi, tại Thích Nghe cầm khe mông liếm một chút. Đầu lưỡi vừa vặn điểm tại lỗ đít của nàng phía trên. Thích Nghe cầm thân thể yêu kiều run run, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, tay ngọc lập tức buông ra. Tề Phi ngồi xổm Thích Nghe cầm trong quần, tại nàng tất đen cặp mông lên xuống hôn môi. Liếm, thỉnh thoảng tại kia nụ hoa cúc thượng liếm truy cập, Thích Nghe cầm rất nhanh liền thân thể yêu kiều mềm yếu, chân ngọc phát run, cơ hồ ngồi ở Tề Phi trên mặt, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ triều nóng khí tức đập thẳng vào mặt. Lúc này mới phát hiện nhị di nương bộ phận sinh dục mật huyệt đã ướt rồi. Tề Phi đem đầu chui vào Thích Nghe cầm hạ bộ phía dưới, ngược lại ngồi xổm trước người của nàng, phát hiện nàng chỉ mặc quần tất, bên trong không có quần lót. Lờ mờ có thể nhìn thấy nàng kia tất đen quần tất bao bọc tuyệt vời bộ phận sinh dục, hòa phong giao giống nhau, thịt phình phình, thịt heo bánh bao giống như, mập dày vô cùng, trung gian là từng tầng một phấn nộn môi thịt, lờ mờ có tầng tám nhiều. Hoa! Tề Phi sợ ngây người, nhìn xem hai mắt nóng lên, không thể chính mình, nhịn không được dùng đầu lưỡi tại kia thịt mềm ở giữa liếm một chút. Thích Nghe cầm thân thể yêu kiều lại là run run, hai chân khép lại, đem Tề Phi kẹp ở trung gian. Thân thể yêu kiều mềm yếu, hướng đến Tề Phi khuôn mặt ngồi xuống, dính dính dâm dịch theo quần tất hạ bộ thấm ra đến, dính Tề Phi gương mặt. Tề Phi nháy mắt, ông lấy Thích Nghe cầm kia mềm mại tất đen cặp mông, đem sắc mặt dán tại bộ phận sinh dục của nàng thịt mềm phía trên. Cách quần tất, tại kia mật huyệt ở giữa liếm láp, lờ mờ phát ra chim chíp tiếng nước. Như thế tuyệt thế mật huyệt, đúng là Tề Phi yêu thích nhất, nhất thời liếm lấy mùi ngon, như uống trời hạn gặp mưa. Thích Nghe cầm tại cái kia thành thạo kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới. Nơi nào có thể nhịn, đại lượng dâm thủy theo mật huyệt trong khe hở tiết ra, nhàn nhạt dâm đãng khí tức tràn ngập mà ra, không bao lâu, nàng liền có cao trào xúc động. Để tránh muốn thất thố, Thích Nghe cầm nỗ lực thẳng lên vòng eo. Một tay bắt lấy Tề Phi lỗ tai, ý bảo hắn, nhưng Tề Phi nơi nào khẳng, chính gương mặt mê say chui đầu vào nàng mật huyệt ở giữa, cách mỏng manh tất đen quần tất, tận tình thưởng thức lấy nàng môi mật thịt mềm, dâm thủy chất lỏng. A! Thích Nghe cầm kêu rên một tiếng, thân thể yêu kiều co quắp vài cái, tuy rằng cực lực nhịn xuống, vẫn là phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, đại cổ sóng nhiệt theo mật huyệt phun ra, cách quần tất đều đánh tại Tề Phi khuôn mặt, nàng chỉ cảm thấy cả người vui sướng. Lỗ chân lông giãn ra, dục tiên dục tử, đương thật đẹp dịu vô cùng. Về sơn cốc trụ cột phương tiện chính là như thế. Phong Giao Chính nói, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Thích Nghe cầm. Chim chíp. Dâm mỹ mút hút âm thanh tại đại điện nội vang lên. Tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng, nói U Nhược đi lên trước, một tay đưa đến Thích Nghe cầm đùi bên trong, một phen nhéo Tề Phi lỗ tai, đem hắn theo Thích Nghe cầm váy ngắn bên trong bắt đi ra, nói lên. Ai a, đau đớn đau đớn đau đớn. Tề Phi đau đến gọi thẳng lên tiếng, hắn gương mặt dính dính, còn lộ ra một cổ dâm đãng khí tức. Ngươi còn biết đau đớn. Ân. Xú tiểu tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói U Nhược xách lấy Tề Phi đi ra ngoài cửa. Phong Giao thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, phía dưới là về từ đường vấn đề, xây xong sau, muốn đem Khôn Quốc Lịch đại nữ đế bài vị cung, ân, Bách Luyện Thép cũng coi như phía trên. Nói U Nhược xách lấy Tề Phi đi ra đại điện. Đi ra phía ngoài, vừa nói, trước công chúng phía dưới tuyên dâm, còn thể thống gì, ân. Tề Phi vẻ mặt đưa đám nói, Tam Di Nương. Lỗ tai của ta sưng lên. Ta nhìn ngươi mặt cũng sưng lên. Nói U Nhược nhéo nhéo hắn khuôn mặt, ngươi nhìn nhìn. Biến thành gương mặt bẩn thỉu, còn không đi tắm rửa. Thích Nghe cầm sách lấy Tề Phi đi đến ngoại cung dòng suối bên cạnh, một tay lấy hắn ném vào suối nước bên trong. Phù phù một tiếng, Tề Phi rơi vào thủy bên trong, cả người đều ướt. Hắn rửa mặt, trạm tại trong thủy, dòng nước không sâu, chỉ không tới hắn eo lúc. Tam Di Nương, của ta quần áo. Tề Phi bờ bên kia một bên nói U Nhược nói. Thoát không được sao? Nói U Nhược nói liền muốn xoay người rời đi. Tề Phi nhảy đến bên bờ. Từ phía sau ôm chặt lấy nói U Nhược, nói, Di Nương, đến đều tới, chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa a. Ôi chao, đừng. Nói U Nhược lời còn chưa nói hết, cả người đã cùng Tề Phi cùng một chỗ, đổ vào thủy bên trong, bọc nước văng khắp nơi. Lại là một tiếng phù phù tiếng vang. Hai người đều cùng ướt sũng giống như, trạm tại suối nước bên trong, Tề Phi cười to nói, Di Nương, ngươi cũng ướt, ha ha. Xú tiểu tử. Nói U Nhược cắn môi dưới, một cái tát vỗ vào Tề Phi mông. Tề Phi gọi thẳng ai a, qua lại tránh né, cuốn lấy nàng xoay quanh, sau một lát, Tề Phi bỗng nhiên đem nói U Nhược đẩy ngã tại trong thủy, há mồm liền hướng đến nàng kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên hôn tới. Nói U Nhược cần đứng dậy. Bỗng nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, nguyên lai Tề Phi một cái bàn tay heo ăn mặn đã sờ lên nàng hạ thân, chính cách quần tất tại nàng bộ phận sinh dục mật huyệt âu yếm. Chỉ chốc lát sau, nói U Nhược liền hỗn hển thở gấp. Nàng nằm ngửa tại mặt nước phía trên, mị nhãn như tơ nhìn trước người thiếu niên, một tay bắt lấy thắt lưng của hắn, một phen cởi bỏ hắn thanh sam, lộ ra hắn tinh tráng thân thể. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng đem nói U Nhược quần áo cởi xuống. Lại cởi bỏ nàng màu đen ren một bên áo yếm, lập tức, một đôi tuyết trắng no đủ vú liền lộ ra đi ra, tại mặt nước phía trên có vẻ trong suốt lóng lánh, dễ nhìn cực kỳ. Hoa! Thật lớn! Tề Phi ngốc nhìn trước mắt tuyết trắng vú to. Hai tay không ngừng vuốt ve vân vê, sau đó há mồm đi mút hút. A! Ân! Nói U Nhược ôm lấy Tề Phi đầu, mắt đẹp hàm xuân nhìn hắn mút hút chính mình phấn nộn đầu vú. Nhịn không được phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Chim chíp. Nga, thật là mềm. Tề Phi hút chỉ chốc lát nói U Nhược đầu vú, ngẩng đầu đến, lại dùng tay đi xoa lấy. Nói U Nhược hỗn hển thở gấp, một tay điều khiển dòng nước, không nghĩ qua là chạm đến Tề Phi trong quần dương vật, nàng bản năng lùi về tay ngọc. Sau lại nhịn không được chạm đến đi lên, nhẹ nhàng cầm chặt căng kia nóng bỏng cứng rắn cục thịt, chỉ cảm thấy to lớn vô cùng. Chính mình một bàn tay cơ hồ nắm bất quá. Thịt đều dài hơn đến tiểu kê kê phía trên đi đúng không? Trách không được trưởng không cao. À! Nói U Nhược điều khản một câu. Nào có, ta một mực thực dùng sức tại tăng trưởng thân thể. Tề Phi ngẩng đầu, đi đến nói U Nhược hai chân ở giữa, ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, tại nàng tất đen quần tất hạ bộ rạch ra một cái khe. Lộ ra nàng kia phấn nộn no đủ bộ phận sinh dục. Thịt thịt mật huyệt tươi mới mà mọng nước, dâm thủy tràn ra, hỗn hợp suối nước, trơn bóng không có lông phấn nộn môi mật, cùng sở hữu tầng 7, tầng tầng lớp lớp thịt mềm tại trong suối nước một tấm nhất hấp. Vô cùng mê người. A, tầng 7 mật tuyết. Tề Phi chăm chú nhìn quan sát trước phấn nộn mép thịt, lè lưỡi, tại kia mật huyệt ở giữa liếm vài vòng. A. Nói U Nhược hạ thân hơi hơi run rẩy, nàng cắn cắn môi dưới. Mắt đẹp hàm xuân nhìn Tề Phi. Đừng có mài đầu vào nữa, mau vào. Nếu không tiến đến ta liền rời đi. Đến đây, đến rồi. Tề Phi liền vội vàng đứng lên, nâng lấy to dài như pháo thịt heo côn, đem kia to lớn màu tím hồng thịt heo quy đội lên nói U Nhược mật huyệt khe thịt ở giữa. Đẩy ra nàng kia tầng tầng lớp lớp hồng nhạt thịt mềm, hướng đến nàng động thịt cắm đi vào. Tề Phi côn thịt từng chút một biến mất tại nói U Nhược tiểu huyệt động thịt, triệt để toàn bộ cuối cùng nhập vào, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhắc tới cũng kỳ, Tề Phi bây giờ côn thịt đã to dài đến một cái khoa trương tình cảnh rồi, tựa như người trưởng thành bàn tay to cánh tay, nhưng nói U Nhược tiểu huyệt động thịt lại có thể đem hắn côn thịt hoàn toàn cất chứa, thật không hổ là thiên tầng mật tuyết. Quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Ách! A! Nói U Nhược nhịn không được mở ra miệng thơm kinh hô lên tiếng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hạ thân động thịt bị tràn ngập, bị căng đầy, kia cứng trắng, nóng bỏng côn thịt lắp đầy tiểu huyệt của mình. Tiểu huyệt của mình đã ở bản năng kẹp làm, chặt chẽ khỏa cuốn lấy người kia xâm nhập dị vật, tốt giống như ăn cái gì tại mút hút, loại này tính khí cùng tính khí ở giữa nhục cảm ma sát, quả thực mỹ diệu tuyệt luân, có thể nói thế gian tối cao hưởng thụ. Của ta tốt di nương. Ngươi, thật chặt a. A. Tề Phi cũng là gương mặt mất hồn, côn thịt cắm vào kia mật huyệt chi về sau, lập tức lọt vào rồi, thiên tầng mật tuyết, tâm đạo thịt mềm mút hút cùng kẹp làm, quả thực chính là hấp tinh hút tủy. Làm người ta nhịn không được nghĩ ào ra ngàn dặm, mặc kệ chơi đùa bao nhiêu nữ nhân, cắm vào quá nhiều thiếu danh khí, mỗi lần tiến vào thiên tầng mật tuyết, lúc nào cũng là như vậy tiêu hồn thực cốt, làm người ta dục tiên dục tử. Cho ngươi cả ngày nghĩ làm chuyện xấu, kẹp chết ngươi. A. Nha. Nói U Nhược chủ động co lại khởi lỗ thịt bên trong thịt mềm, kẹp chặt Tề Phi gọi thẳng chịu không nổi, nhưng mà nàng mình cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, cả người lỗ chân lông giãn ra. Cả vật thể thư thái, phiêu phiêu dục tiên. A. Của ta tốt di nương. Ta Tề đại hiệp cũng không là dễ chọc. Điệp chết ngươi. Tề Phi thích ứng một phen, cắn chặt răng, bắt đầu lay động hạ thân, đem cung thịt lần lượt xâm nhập nói u nhược lỗ thịt chỗ sâu. Một phen quất cắm, hạ thân va chạm hạ thân, kéo theo suối nước cũng phát ra ba ba ba âm thanh. Mỗi lần Tề Phi hạ thân va chạm nói u nhược hạ thân, đều có khả năng bị nàng đầy đặn môi mật thịt mềm sở bắn ngược, sử dụng khí lực càng lớn. Bắn ngược lực đạo cũng càng lớn, quả thực sảng khoái cực kỳ. A. Nhẹ chút. Nha. A a a. Rất tuyệt. Xú tiểu tử. A. Ngươi biến thành ta thật thoải mái. A. Nói u nhược vẫn là đầu một hồi trải nghiệm đến như thế mỹ diệu tình yêu. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, cùng nam nhân ân ái có thể như vậy mất hồn, bị dương vật quất cắm có thể thích đến loại này tình cảnh, toàn thân đều tại nóng lên, trên người làn da đều là một mảnh đỏ ửng, dùng sức. A a a. Nha. Tiểu trứng thối. Đại dương vật a. A a a. Di nương thật sự là yêu ngươi chết mất. Điệt chết di nương. A a a a a. Di nương, việc của ngươi ép đang hút ta. Tiếp tục như vậy ta bắn. Tề Phi khóa tinh quang, tuy rằng như thế. Thân thể vẫn là bản năng nghĩ hết tình phóng ra, lĩnh hội thời khắc mất hồn mùi vị. A. Ngươi dám bắn. Về sau sẽ không cho ngươi huyết. A. Mau. Dùng sức thao di nương. A. Đem di nương địch lạng. A a a. Đem di nương huyệt động làm xuyên. A. Di nương sắp tới. A a a a a. Nói u nhược đã hoàn toàn quên hết tất cả, rơi vào dục vọng hải dương bên trong, sẵn đến không thể tự kiềm chế. Ba ba ba, kịch liệt va chạm tiếng truyền khắp bốn phía, bọc nước văng khắp nơi. Tràng diện kịch liệt vô cùng, Tề Phi hai tay nâng lấy nói u nhược tất đen cặp mông. Mãnh liệt điệp cái này tuyệt sắc mỹ nhân, hạ thân cung thịt lần lượt biến mất tại nàng động thịt chỗ sâu nhất. Hai người tính khí chỗ kết hợp, đại lượng dâm thủy tùy theo Tề Phi cung thịt mang ra. Dần dần mài thành bọt mép, lăn lộn vào thủy bên trong. Di nương. Ngươi không phải nói sắp tới à? Ta chính xác là muốn bắn. Tề Phi đáng thương nhìn nói u nhược, càng thêm ra sức tại nàng bên trong thân thể xông pha. To dài cung thịt không ngừng biến mất tại nói u nhược động thịt chỗ sâu. Sau đó lại rút ra, cùng nàng kia tầng 7 phấn nộn mép thịt không ngừng ma sát, cái loại này siêu cường khoái cảm quả thực làm người ta hỏng mất. Nói u nhược nằm ngửa tại trong thủy, thân thể tùy theo Tề Phi địch qua lại lay động. Trước ngực kia tuyết trắng vú to liên tục không ngừng lăn lộn, hết sức cốt nhìn, nàng hai tay khoác lên Tề Phi eo lúc. Tại Tề Phi lại một lần nữa đem cung thịt xâm nhập chính mình bên trong thân thể sau đó, bỗng nhiên gắt gao đè lại Tề Phi mông. Không cho hắn rút ra. Thoáng chốc lúc, Tề Phi kia đâm thật sâu vào nói u nhược động thịt chỗ sâu nhất đại quy đầu, cảm thấy một cổ sóng nhiệt tập kích đến, cọ rửa đầu chim của hắn thậm chí cung thịt, theo sau nghênh đến chính là âm đạo kịch liệt co lại. A. Chết. A a a. Đại dương vật con. A. Nói u nhược dâm đãng kêu la giật giật, mắt đẹp ngây ngốc nhìn phía trước, phấn nhuận môi anh đào vi phân, theo bên trong miệng chảy ra nước bọt, vòng eo hơi hơi cong lên, theo sau lại kéo thẳng. Như thế dằn co một lát mới đình chỉ. Tại nói u nhược kia sóng triều bình thường dâm thủy xung kích, Tề Phi cũng cuối cùng nhịn không được, tinh quang buông lỏng, từng dòng lớn tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, đánh vào nữ nhân miệng tử cung. Này một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lại vô cùng sảng khoái, thân thể phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng. Một lát dư vị qua đi, Tề Phi cung thịt theo nói u nhược động thịt trượt ra. Nói u nhược đứng dậy trạm tại trong thủy. Chải vuốt chính mình ướt sũng mái tóc, Tề Phi từ phía trước ôm lấy nàng, dùng ngón tay điều khiển đầu vú nàng, ngửa đầu nhìn nàng, nói, di nương. Làm sao? Nói u nhược quét hắn liếc nhìn một cái. Ta rất thích ngươi. Tề Phi nói. Xì. Nói u nhược nhịn không được cười thành tiếng đến. Tiểu thí hài. Nàng đẩy ra Tề Phi, theo bên trong thủy nắm lên quần áo, lên bờ, đem quần áo xuyên tại trên người, điều động chân khí, không bao lâu liền bốc hơi khô hơi nước. Ta đều nhanh 20 rồi, ta không nhỏ. Tề Phi cũng rời đi mặt nước. Đem quần áo bốc hơi khô, mặc xong. Nói u nhược xoay người triều đến đường đi tới, trong miệng nói. vừa rồi ta thất thố thời điểm lời đã nói, ngươi coi như không nghe thấy, nếu là truyền đi, Nghiêm Trị không buông tha. Tề Phi đi theo nàng phía sau cái mông, nghĩ lại nói, Di Nương nói đúng, đại dương vật con, điệp chết ta, linh tinh nói à. Nói U Nhược xoay người, một phen nhéo Tề Phi lỗ tai. Ai nhé? Chương 271, Thượng Cổ Thần Nhân Bách Hoa Cung Phương Tiện Hoàng Thiện đang tại như hỏa như đồ tiến hành. Tất cả mọi người bận rộn riêng phần mình sự tình, hết thảy đều là như thế tốt đẹp, trật tự tĩnh nhiên, tòa sơn cốc này nghiễm nhiên tạo thành một cái tiểu thiên, một cái duy nhất thuộc về bọn hắn thế ngoại đào nguyên. Một ngày này, buổi chiều, đám người vừa dùng xong cơm trưa, Tề Phi Hòa Phong Giao, Phong Vọng Thư mấy người chính tại dưới cây ăn quả tản bộ, bỗng nhiên một cái đạn tín hiệu theo ngoài cốc vang lên. Phi Nhi, ngươi đi nhìn nhìn. Phong Giao không hoảng hốt không bận rộn. Nhàn nhạt nói. Bây giờ đại địch đã trừ, bên ta thực lực cường hãn, bất luận là dạng gì cao thủ, đều sớm không đế tại mắt bên trong, tự nhiên không có gì đáng kinh ngạc hoảng. Ân. Tề Phi đáp một tiếng, thân hình chợt lóe, dĩ nhiên ra cốc. Ngoài cốc, vì để tránh cho bên ngoài người dễ dàng xâm nhập Bách Hoa Cốc, Phong Giao đám người ở ngoài cốc bố trí một cái bát môn trận pháp, là do vô số khỏa cây đào làm cơ sở, phối hợp xung quanh sơn thủy cỏ cây, tạo thành một cái mê cung bình thường rừng hoa đào. Bên trong có vô số cái ngã ba, chỉ có một đầu có thể thông hướng đến cốc bên trong, nếu không có biết được chân chính cách đi người, tất nhiên sẽ bị vây tại lâm bên trong, hoặc là chỉ có thể lui ra ngoài. Bởi vậy, bên ngoài người trên căn bản là không đến được cốc nội. Bất quá, lúc này lại có mấy người xuất hiện ở rừng hoa đào, hơn nữa không phải là đi vào, là lơ lửng tại rừng hoa đào phía trên, tại trong không trung nhìn xuống phía dưới. Lúc này, Ngũ Tiên Giáo vài tên đệ tử nhìn thấy mấy cái này khách không mời mà đến. Liền vội vàng phát ra đạn tín hiệu, đầu tiên vội vàng đến chính là đang tại phụ cận ngắt lấy măng tre phong gặp tình, Vương Uyển Như cùng Lý Ngọc Giao bọn người. Vương Hồng Vũ. Phong Gặp Tình cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện lơ lửng không trung ba người bên trong. Lại có một người là Vương Hồng Vũ. Về phần mặt khác hai người, một là râu bạc trắng áo bào trắng lão giả, còn có một cái là người mặc quần áo hoàng y thanh niên nam tử, trên người khí tức đều là sâu không lường được, so thiên vị cảnh giới Vương Hồng Vũ hình như càng cường đại hơn. Nguyên lai trốn tại nơi này, thật là làm cho chúng ta dễ tìm. Vương Hồng Vũ ha ha cười, hắn đối với Quá Thủy cùng Hiên Viên cung kính nói, hai vị tiền bối, nơi này chính là Khôn Quốc cao thủ chỗ ẩn thân, mấy cái người mang Thiên Tầng Mật Tuyết. Người, định ở chỗ này. Nga. Lần này ngươi xác định sẽ không sai. Hiên Viên nhàn nhạt nói, mấy ngày nay, ngươi mang theo chúng ta chạy ngược chạy xuôi, theo Khôn Quốc Hoàng Cung đến Kiền Triều Hoàng Cung, rồi đến các đại môn phái Sơn Môn, liền cái ra dáng mỹ nhân đều không nhìn thấy. Ngươi không có khả năng là đang đùa chúng ta à? Vương Hồng Vũ vội hỏi, tiền bối, bây giờ Thiên Cương Địa Sát Ma Thần đã bị Khôn Quốc cao thủ đánh chết hầu như không còn, không thể tưởng được các nàng lựa chọn quy ẩn, đều nói các nàng tại Bách Hoa Cung. May mắn suốt quãng đường để lại dấu vết, bằng không còn thật tìm không thấy các nàng. Hai vị tiền bối mà nhìn, phía dưới vài vị mỹ nhân, chính là trong này vài cái. Hắn chỉ Phong Gặp Tình Hòa Vương Uyển Như bọn người. A, thật là không tệ. Hiên Viên quét mắt một phen, mấy cái này mỹ nhân xác thực có thể nói tuyệt sắc, bất luận là tướng mạo, dáng người vẫn là khí chất, đều là trên đời hiếm thấy, nếu là đợi lát nữa cái vài năm, nói không chừng dáng người càng hoàn mỹ. Vương Hồng Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Vương Uyển Như giận dữ nói. Vương Hồng Vũ nói, muội muội, ngươi cùng lầm người, hai vị này chính là Thượng Cổ Thần Nhân Quá Thủy tiền bối cùng Hiên Viên tiền bối. Còn không mau mau bái kiến. Nếu là may mắn bị bọn hắn nhìn thấy phía trên, ngươi về sau liền thăng chức rất nhanh. Vô sĩ. Phong Gặp Tình mấy người nhao nhao quát mắng. Lúc này, Hiên Viên lên tiếng, âm thanh truyền khắp sơn cốc, cốc nội sở hữu nữ nhân đều đi ra, cởi sạch quần áo, để ta đợi xem xét một phen. Nếu có chút người mang Thiên Tầng Mật Tuyết như người, có thể tùy chúng ta hồi Bồng Lai Tiên Đảo, ban cho bọn ngươi trường sinh bất tử, cùng bọn ta cùng chung vạn thế vinh quang. Ai tại kia thả rắm chó? Khi ta Tề Đại Hiệp không tồn tại sao? Tề Phi âm thanh vang lên theo, tiếp theo cái chớp mắt, Tề Phi thân ảnh phá không mà đến, cũng lơ lửng tại trong không trung, cùng Vương Hồng Vũ ba người hình thành giằng co. Nhìn thấy Tề Phi, Vương Hồng Vũ lập tức minh bạch Hạ Ngọc Thư đã xong đời. Hắn ánh mắt chợt lóe, đối với Quá Thủy cùng Hiên Viên nói, hai vị tiền bối mà nhìn, người này chính là Tề Thiên Chiến Thần, kẻ này háo sắc như mệnh, cố tình thực lực rất mạnh, hắn một người liền chiếm đoạt nơi này sở hữu nữ nhân. Trong này không thiếu tuyệt thế vưu vật, hoàn toàn không đem hai vị tiền bối phóng tại mắt bên trong. Nga! Quá Thủy cùng Hiên Viên đều quan sát Tề Phi. Quá Thủy vuốt vuốt râu bạc trắng, nói, người trẻ tuổi, hậu sinh khả úy a, như vậy đi. Ngươi nể tình ngươi luyện công không dễ, ngươi đem sở hữu nữ nhân đều giao ra, ta có thể ban thưởng ngươi bất tử. Các ngươi rốt cuộc tại phóng cái gì chó má, bản đại hiệp hoàn toàn nghe không hiểu. Nói chuyện như thế thô tục, không hề giáo dưỡng đáng nói. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, theo sau nhất chỉ, đầu ngón tay bay ra một đạo màu vàng khí lãng, thẳng triều Tề Phi ngực bắn đến. Tề Phi không tránh không né, nhìn đối phương chỉ lực xuyên qua lồng ngực của mình, suy một tiếng, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Bất quá ngay lập tức lúc, cái kia bị xuyên thủng bộ vị liền hóa thành dung nham, chớp mắt khép lại, lại khôi phục nguyên trạng, không chút nào tổn hại. Ân. Hiên Viên cùng Quá Thủy đồng thời biến sắc. Di. Tề Phi cũng là kinh dị vô cùng. Hiên Viên cùng Quá Thủy kinh ngạc địa phương, ở chỗ nhìn ra Tề Phi cũng là cùng bọn hắn giống nhau, thoát phá cảnh, cường giả. Tề Phi cũng theo Hiên Viên chỉ lực, phát hiện người này thực lực sớm xa siêu, nửa bước thoát phá cảnh, đạt được đến chân chính, thoát phá cảnh. Tình cảnh. Song Phương cũng không ngờ tới, trừ bỏ chính mình ở ngoài, tự nhiên còn có nhân có được vang dội cổ kim, thoát phá thân thể. Nguyên lai ngươi cũng đạt được đến thoát phá cảnh giới, có chút thú vị. Hiên Viên hít mê thon dài ánh mắt. Quá Thủy cũng đang thị, này vô tận năm tháng đến nay, bọn hắn vẫn là lần đầu thăng lên cảm giác nguy cơ, đây là chưa bao giờ có sự tình. Từ tu thành bất tử bất diệt, thoát phá thân thể, về sau, bọn hắn sớm vô địch hậu thế lúc. Căn bản không đem bất luận kẻ nào phóng tại trong mắt, hoàn toàn là trò chơi nhân gian tâm thái. Bây giờ gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, cuối cùng nghiêm túc lên. Quá Thủy nói, người trẻ tuổi có chút thú vị, trách không được ngươi có thể càn quét quần ma. Nguyên lai là sự thành, thoát phá thân thể, không biết ngươi hấp thu chính là loại nào dị thú tinh huyết. Ngươi quản được sao? Tề Phi hai tay ôm ngực, một bộ lười biếng bộ dạng, không chút nào đem hắn nhóm phóng tại trong mắt. Điều này làm cho Hiên Viên trong lòng nảy sinh lửa giận. Còn chưa bao giờ có người dám đối với hắn vô lễ như thế, đây là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn đang muốn động thủ thời điểm bỗng nhiên phá không tiến lại lên, mấy đạo thon dài mạn diệu thân ảnh rất nhanh phi đến, mặc lấy các loại áo lụa. Đủ mọi màu sắc, hết sức cốt nhìn. Đến chính là Phong Giao, Phong Vọng Thư, Tư Tư cùng Phượng Hoàng, nhao nhao xuất hiện ở Tề Phi phía sau, xếp thành một hàng, lơ lửng tại trong không trung, nói không ra xinh đẹp động lòng người. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thước tha dáng người, tao nhã khí chất, nói là quốc sắc thiên hương, tao nhã vô song cũng không quá đáng chút nào. Tại nhìn thấy này bốn người chớp mắt, Quá Thủy cùng Hiên Viên đồng thời khiếp sợ. Quả nhiên là trời sinh mỹ cốt tuyệt thế vưu vật. Quá Thủy ngây người ngốc, tứ nữ bất kỳ cái gì một cái đều đủ để làm bất luận kẻ nào lâm vào mê muội. Lại có ba cái tướng mạo giống nhau cô gái tuyệt sắc. Di, còn có hai cái là dị thú hóa hình. Hiên Viên càng là trong lòng rung động. Có loại khó có thể ức chế dục hỏa từ bụng thăng lên, hai mắt hiện ra hết tham lam chi sắc. Lúc này, Quá Thủy đối với Hiên Viên truyền âm nói, thực lực đối phương cường đại, không thể đại ý khinh địch. Hiên Viên cũng đã nhìn ra. Trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, đối phương còn có ba cái thoát phá cảnh cường giả, một cái nửa bước thoát phá cảnh cường giả. Thêm lên thực lực đã vượt qua hai người bọn họ, trừ Phi Hy cùng cùng Bình Thường Hy cũng ở đây, nếu không mặc dù bọn hắn toàn lực ra tay. Cũng chỉ sợ không phải là đối thủ. Quá Thủy, Hiên Viên. Nguyên lai là hai vị tiền bối. Phong Giao nhìn quét hai người. Ngươi là Giao Trì. Còn có Quảng Hàn cung chủ. Quá Thủy cẩn thận nhìn kỹ, cũng theo hai người bên trong thân thể phát tán ra nguyên thần ánh sáng. Nhìn thấu lai lịch của các nàng. Tại vô tận năm tháng phía trước, lẫn nhau là gặp qua, thậm chí Phong Giao Giao Trì Thánh Mẫu chức vị, cùng với Phong Vọng Thư Quảng Hàn cung chủ chức vị, cũng là đối phương hai người, cùng với Bình Thường Hy. Hy cùng trao tặng. Gặp qua hai vị tiền bối. Phong Vọng Thư nhàn nhạt nói, tuy rằng nghe đến cung kính, nhưng ngữ khí không chứa một chút cảm tình. Nguyên lai là các ngươi, nói vậy Vương Ngạo Thiên đã nói người mang chính tầng mật tuyết, tuyệt thế vưu vật. Chính là các ngươi hai cái a, ân, lại tính thượng hai cái kia dị thú. Hiên Viên sờ sờ cằm. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đều ánh mắt lạnh lùng, mình là phủ người mang danh khí, cùng người khác không có bất kỳ cái gì quan hệ, đối phương bất kính như thế. Đem các nàng xem là đồ chơi, xác thực đáng hận. Bây giờ các nàng thực lực cường đại, đừng nói là Vương Ngạo ngày, cho dù là thượng cổ thần nhân, cũng đừng hòng làm càn. Phong Giao nói, hai vị tiền bối, ta hai người đã không là cái gì giao trì. Quản hàng rồi, cùng các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì liên quan, trăm vạn không muốn tại trước mặt chúng ta cậy già lên mặt, nếu không nghĩ trách chúng ta không khách khí. Hừ, vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Năm đó các ngươi có quyền lực. Là như thế nào đến, đều đã quên sao? Hiên Viên lạnh lùng cười, không biết ngươi nghĩ như thế nào cái không khách khí pháp. Phong Vọng Thư thản nhiên nói, năm đó, các ngươi bất quá là tại vô số đồng bào hiến tế hy sinh phía dưới. Mới có thể hấp thu dị thú tinh huyết, tu thành thoát phá thân thể, các ngươi sáng tạo tiên giới cũng bất quá là bị ép bất đắc dĩ, sau lại theo đuổi mặc kệ, chỉ lo chính mình tiêu diêu khoái hoạt, từ đó trở đi, chúng ta ở giữa đã không có bất kỳ cái gì dây dưa. Quá Thủy cùng Hiên Viên thấy các nàng chọc thủng chuyện cũ, không khỏi trong lòng nảy sinh hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Phong Giao nói, chúng ta lại bất đồng, chúng ta có thể có bây giờ thành tựu, tất cả đều là dựa vào chính mình liều sống liều chết. Dùng vô số tâm huyết cùng mồ hôi đổi lấy. Hỗn trướng, dám cùng ta nhóm nói như vậy. Hiên Viên giận dữ nói. Tề Phi lập tức quát, các ngươi mới hỗn trướng, dám cùng mẹ ta nói như vậy. Vương Hồng Vũ nhìn thấy song phương tranh chấp. Không khỏi khóe miệng xé ra, ám nói một tiếng hảo ngoạn, đây đúng là hắn muốn nhìn gặp kết quả. Hiên Viên đang muốn động thủ, Quá vừa mới đem kéo giữ hắn, lắc lắc đầu, ý bảo không thể lỗ mãn. Vương Hồng Vũ liền vội vàng châm ngòi thổi gió. Tề Phi tiểu nhi, ngươi nhưng lại dám như thế đối với hai vị tiền bối bất kính, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn âm thanh càng thêm tinh tế. Tề Phi kinh ngạc nói, Vương Huynh, nhiều ngày không thấy, ngươi như thế nào biến thành nương môn? Ngươi! Vương Hồng Vũ vừa thẹn lại phẫn, ho khan vài tiếng. Bộ ngực của hắn sau mấy ngày trước đây lại càng thêm phồng lên. Vào thời khắc này, bỗng nhiên phá không tiếng lại lần nữa vang lên, đám người vừa nhìn, liền nhìn thấy đỏ lên nhất lam hai đạo thân ảnh rất nhanh phi đến. Không bao lâu liền đến phụ cận, đứng ở Quá Thủy cùng Hiên Viên bên cạnh, chính là hai cái cô gái tuyệt sắc, bất luận là dung nhan cùng dáng người, đều không chút nào kém cỏi hơn Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư. Bình Thường Hy, Hy Hòa, các ngươi như thế nào đến đây? Hiên Viên nhìn về phía hai người. Đến đúng là Hy cùng với Bình Thường Hy hai người. Này hai người vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Hy cùng sau đầu nhộn nhạo từng vòng màu hồng vần sáng, Bình Thường Hy sau đầu tắt nhộn nhạo từng vòng lam bạch vần sáng. Hết sức cốt nhìn, đúng là thần nhân tượng trưng. Hai người kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mặt ngoài có đến dáng người, thon dài tất chân chân đẹp, khí chất thượng một cái nhiệt liệt một cái thanh lãnh, cũng có một thân thực lực tuyệt mạnh. Nhân vật như vậy, hoàn toàn chính là chân chân thật thật nữ thần a. Vương Hồng Vũ nhìn trước người hai cái tuyệt sắc nữ nhân, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, cái kia héo rút đi vào dương vật, dường như cũng tỏa sáng sinh cơ, một lần nữa sinh ra sinh lực. Tề Phi cũng là một trận ngốc vọng, hai vị này mỹ nhân bất luận là khuôn mặt, dáng người vẫn là khí chất, đều hoàn toàn không thua gì với Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư, hơn nữa các nàng còn mặc lấy bại lộ, có khả năng là bình thường nhàn tản quen. Trên người quần áo chỉ có thể che khuất các nàng bộ ngực cao vút, cùng màu mỡ cặp mông, cùng với thần bí bộ phận sinh dục, cái khác bộ vị cơ hồ đều lộ ra bên ngoài, tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn tay trắng, thon gọn vòng eo. Hiện ra hết trắng nõn làn da, hai chân thượng càng mặc lấy mỏng manh màu da tất chân, thon dài chân đẹp là như thế đường cong tao nhã, tất chân song chân lõa, không có mặt giày, lại càng tăng thêm một chút mê người phong tình. Chúng ta tỉ muội nghe đồng tử nói. Hai vị ca ca đi theo ngoại nhân ly khai, nghĩ đến đám các ngươi muốn nhúng tay chuyện thế gian, liền rời đảo tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được các ngươi. Khi cùng nói chuyện lúc, mắt đẹp chợt lóe, ánh mắt quét về phía Tề Phi Hòa Phong Giao bọn người. Bình thường Hy nhìn Phong Giao, lại nhìn Phong Vọng Thư, không khỏi ánh mắt chợt lóe, nói, nguyên lai là hai người các ngươi. Khi cùng với Bình Thường Hy vừa đến, Quá Thủy cùng Hiên Viên liền lại có sức mạnh, hai người trao đổi một chút ánh mắt. Bắt đầu lấy truyền âm nhập mật phương pháp trong bóng tối trao đổi. Trao đổi một phen sau đó, Hy cùng với Bình Thường Hy cũng gia nhập vào. Cái gì? Hai vị ca ca, các ngươi là nói, Quảng Hàn cùng Giao Trì cũng người mang 9 tầng mật tuyết. Muốn cho các nàng gia nhập chúng ta. Hai vị muội muội, Quảng Hàn cùng Giao Trì đều đã đạt nửa bước thoát phá cảnh, cùng thoát phá cảnh hoàn toàn có tư cách gia nhập chúng ta, nếu là các nàng đương chân thân ngực cùng các ngươi giống nhau tuyệt thế danh khí. Chúng ta cũng có thể nhiều hai cái tuyệt hảo bạn chơi, chẳng phải mỹ ư. Nói lên xác thực thật có ý tứ, chúng ta tỷ muội cũng yêu thích như vậy tuyệt thế vưu vật, chính là. Các nàng có thể không hẳn đồng ý đâu. Không thử một chút làm sao mà biết. Lúc nào cũng là có biện pháp. Nhìn bọn hắn trong bóng tối trao đổi, Tề Phi có chút không nhịn được, ôi chao, vài vị, các ngươi tán gẫu xong chưa? Không có việc gì nói liền cút đi, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi, hai vị nữ thần, các ngươi nhìn thằng nhãi này căn bản cũng không tôn trọng các ngươi, thật sự là lý nào lại như vậy? Vương Hồng Vũ không mất thời cơ châm ngòi thổi gió. Bình Thường Hy nhìn Vương Hồng Vũ liếc nhìn một cái, hừ lạnh nói. Nơi này không nói chuyện với ngươi phân. Đúng, đúng. Vương Hồng Vũ liền vội vàng cúi đầu. Hiên Viên ha ha cười, nhìn Tề Phi nói, tiểu huynh đệ, nghe nói nơi này nữ nhân đều là ngươi. Không phải là, các nàng thuộc về các nàng chính mình. Tề Phi lắc lắc đầu. Ít nói nhảm. Hiên Viên chắp hai tay sau lưng nói, hôm nay ta liền cấp tiểu tử ngươi một cái công bằng cơ hội, chúng ta đánh nhau một trận, ngươi nếu là có thể còn hơn chúng ta, hai vị này tiên tử liền về ngươi. Dĩ nhiên, nếu là ngươi thua, như vậy nơi này sở hữu nữ nhân, cũng phải ngay trước chúng ta mặc cởi sạch quần áo, nhưng phàm là người mang danh khí, thiên tầng mật tuyết thư người, đều muốn cùng chúng ta đi. Ngươi nói cái gì? Tề Phi sửng sốt một chút. Ai cùng ai đánh? Hiên Viên nói, ngươi, cùng ta, Quá Thủy, ngươi nếu là có thể còn hơn chúng ta, ta bên cạnh hai vị tiên tử liền về ngươi, các nàng đều là người mang 9 tầng mật tuyết. Tuyệt thế vưu vật, ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Ta một người đánh hai người các ngươi. Này cũng không phải là việc khó. Bất quá. Tề Phi ánh mắt chuyển thành phẫn nộ, ta không có quyền quyết định ta sở yêu số mạng của người, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nếu như muốn đánh nhau. Ta ngược lại có thể phụng bồi. Ngươi đương thật không suy nghĩ cân nhắc. Hiên Viên siết chặt nắm đấm. Nếu như vậy công bằng cơ hội ngươi cũng không nắm chắc, chúng ta đây bốn người cần phải cùng nhau lên, đến lúc đó ngươi chết rồi, nơi này nữ nhân liền tất cả đều về chúng ta. Tề Phi đang muốn nói chuyện, lúc này Phong Giao âm thanh tại hắn vang lên bên tai, đáp ứng hắn. Này! Tề Phi nhìn về phía Phong Giao. Phong Giao âm thanh tiếp tục truyền đến, đáp ứng hắn, giết này hai người, vĩnh tuyệt hậu mắt. Tề Phi nghe vậy. Liền có ý tưởng. Vì thế nói, ân. Ta nghĩ qua, đề nghị của ngươi không tệ, bất quá ta còn phải tăng thêm một điểm, chúng ta ở giữa tỷ thí, chí tử mới nghĩ. Hiên Viên khóe miệng xé ra, mãn chân ngươi. Vậy phóng ngựa đến đây đi. Ta Tề đại hiệp tay thuận ngứa đâu. Tề Phi bài bài ngón tay, phát ra một trận giòn vang. Muốn nói đến đánh nhau, hắn còn từ trước đến nay chưa sợ qua. Lúc này Quá Thủy ho khan một tiếng. Nói, trước nói hay lắm, đây là chúng ta nam nhân ở giữa ván bài cùng chiến đấu. Nữ nhân không thể nhúng tay. Nhất là hai cái kia dị thú. Hắn nhìn đối diện Phượng Hoàng cùng Tư Tư. Không thành vấn đề, bất luận kẻ nào không thể nhúng tay. Phong Giao nói, nàng đối với Tề Phi tràn đầy tin tưởng. Nhất thời, tất cả mọi người trốn được xa xa. Cấp Tề Phi mấy người dọn ra địa phương. Tề Phi cũng phi thân đến bên trong trời cao, Quá Thủy cùng Hiên Viên cũng theo đó tăng lên, không bao lâu liền đến vạn trượng trời cao bên trong. Đây là thoát phá cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Há là bình thường võ lâm cao thủ quyết đấu, nhất tay đầu chân chính là hủy thiên diệt địa, hơn. hơi không để ý, xung quanh phạm vi trăm dặm nơi khả năng liền phá hủy, tự nhiên muốn tránh đi. Trời cao bên trong, Tề Phi, Quá Thủy, Hiên Viên ba người thành tam giác xu thế đứng thẳng. Trời cao trung trận gió từng trận, ba người trên người áo bào phần phật, mái tóc bay lên, Quá Thủy cùng Hiên Viên nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều âm thầm cười lạnh. Bọn hắn tuy rằng không biết Tề Phi là hấp thu cái gì dị thú tinh huyết tu thành thoát phá thân thể. Nhưng lại biết một chút, hai đại thoát phá cảnh cường giả, đối với một cái thoát phá cảnh cường giả, đó là tất thắng. Bởi vậy bọn hắn mới dám hạ như vậy ván bài, đúng là đoan chắc Tề Phi vô tri. Hai người tính toán, Tề Phi nơi nào biết được. Nhưng hắn vẫn không sợ chút nào, cũng từ trước đến nay không nghĩ tới kia một chút lung tung lộn xộn vấn đề. Hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, thì phải là mình nhất định sẽ thắng, không có cái thứ hai khả năng. Ba người đều tại tích góp khí thế. Quá Thủy vuốt vuốt râu bạc trắng, cười nói, tiểu hữu, ngươi sợ nắm giữ là cái gì thuộc tính, thoát phá thân thể à? Tề Phi vận chuyển chân khí, tay phải lập tức tăng lên, hóa thành một cái thật lớn dung nham cánh tay, hắn nói, dung nham thân thể. Các ngươi thì sao? Quá Thủy nói, phong chi chân thân. Nói chuyện lúc, thân thể bắt đầu hóa thành một đạo lốc xoáy. Sa chi chân thân. Hiên Viên cũng điều động chân khí, trải rộng toàn thân, thân thể lập tức hóa thành một đoàn màu vàng cát bụi. Không ngừng xoay tròn. Tề Phi bỗng nhiên nói, chúng ta đều đã tu thành thoát phá thân thể bất tử bất diệt, khi nên như thế nào mới có thể so với ra cái kết quả đến. Quá Thủy ha ha cười, nói, tiểu hữu vô tri a, thoát phá thân thể. Tất nhiên bất tử bất diệt, nhưng cũng chỉ là nhằm vào tầm thường tình huống, sống lâu vĩnh hằng, mà không thể bị phá toái cảnh trở xuống tồn tại gây thương tích hại, nhưng không có nghĩa là cùng cảnh giới ở giữa tổn thương không thể. Lại cường đại chiêu thức. Cũng cần tiêu hao năng lượng, lợi hại hơn nửa thân thể, cũng cần chân khí để duy trì, chỉ cần đối phương chân khí kiệt quệ, nhân cơ hội đem đối phương thân thể cùng nguyên thần phá hủy, tự nhiên liền hình thần câu diệt. Nga. Đã quên nhắc nhở ngươi. Thoát phá cảnh cường giả, nguyên thần đã cùng thân thể hợp hai làm một, một khi chết rồi, thì phải là thật chết rồi, vĩnh viễn chết rồi, liền đầu thai cũng là không thể. Thì ra là thế, đa tạ nhắc nhở. Tề Phi mắt sáng lên. Hiên Viên cười nhạo nói. Ngươi thật đúng là vô tri a, ngươi chẳng lẽ không biết hai chúng ta lực lượng của cá nhân thêm lên, đủ để nghiền ép ngươi sao? Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Xem chiêu, nói chuyện lúc, Hiên Viên thân thể đã hóa thành một đoàn cát vàng. Triều Tề Phi thổi quét đi qua. Chương 272, Thí Thần nhìn thổi quét mà đến đầy trời cát vàng, Tề Phi tại chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, hắn muốn thể hội một chút lực lượng của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, biết người biết ta, mới tốt châm chích dưới đất tay. Hiên Viên hóa thân vì cát vàng, thổi quét phạm vi thật lớn, ước chừng có phạm vi sổ. Xung quanh bầu trời đều bị bao phủ đi vào, hoàng ép một mảnh, giống như một phiến hoàng vân, từng viên một cát vàng lấy nào đó trước quỹ đạo xoay quanh Tề Phi xoay tròn. Đem hắn cả người khỏa tại trong này, phạm vi dần dần thu nhỏ lại, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Nằm ở cát vàng lốc xoáy trung ương Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ khô ráo lực lượng không ngừng nghiền ép mà đến, tùy theo kia một chút xa lịch gần người. Da dẻ đều có ma sát bị thương xu thế. Thậm chí kia một chút sa lịch vô khổng bất nhập, không ngừng triều hắn bên trong thân thể thất khiếu chui vào, tính toán phá hủy thân thể hắn. Tề Phi liền vội vàng điều động chân khí, đem thân thể hóa thành dung nham thân thể. Màu đỏ thẫm người hình dung nham, lưu động chất lỏng, phát tán ra nóng rực cực nóng, nói vậy mà nói, các vàng địch táo liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Xoay tròn thấy thế, liền vội vàng tiếp tục co lại các vàng phạm vi. Không bao lâu đã đem Tề Phi dung nham thân thể tầng tầng bao lấy. Che phủ kín không kẻ hở. Cùng lúc đó, Quá Thủy đã hành động. Hắn hóa thành một đạo hơi mờ lốc xoáy, phối hợp Hiên Viên đầy trời cát vàng, lấy sóng gió kéo cát vàng, lực lượng càng thêm, thẳng triều Tề Phi thổi quét đi qua, không ngừng nén cái kia dung nham thân thể phạm vi. Cơ hồ bị ép thành quả đấm lớn một đoàn. Quá Thủy cùng Hiên Viên hai người thoát phá thân thể vừa vặn có thể phối hợp lẫn nhau, bọn hắn cũng phối hợp vô số lần, sớm thành thạo vô cùng, lực lượng của hai người chồng phía dưới, uy lực tăng cường gấp đôi có thừa. Đối mặt bất kỳ cái gì một cái thoát phá cảnh cường giả, bọn hắn đều có tin tưởng đem đối phương đánh bại, theo vì bọn hắn cùng Bình Thường Hy, Hy cùng so qua rất nhiều lần, chỉ cần hai người hợp lực, bất luận là Bình Thường Hy vẫn là Hy Hòa. Hoặc là các nàng cùng một chỗ phía trên, cũng không phải là hai đối thủ của người. Đây cũng là Quá Thủy cùng Hiên Viên sức mạnh, có gan cùng Tề Phi như thế đánh cược nguyên nhân. Nhưng mà bọn hắn vẫn là coi thường đối thủ của mình. Bọn hắn căn bản không biết Tề Phi hấp thu là cái gì dị thú tinh huyết, cũng không biết Tề Phi đang chiến đấu phương diện đặc thù thiên phú. Còn chưa đủ, không đủ. Lực lượng quá nhỏ. Ha ha. Tề Phi âm thanh tại đầy trời bão cát bên trong vang lên. Vang vọng thiên địa. Quá Thủy cùng Hiên Viên liên thủ lực lượng xác thực cường đại, nhưng Tề Phi căn bản không có cảm giác đến áp lực quá lớn, cùng trước hắn tại hai giới sơn đại chiến Ma Tôn Thái Sơ, Vương Ngạo Thiên bọn người thời điểm kém đến quá xa. Khi đó hắn đối mặt kẻ địch tuy rằng đều không có thoát phá cảnh, tuy nhiên cũng hung hãn cực kỳ, có thể Quá Thủy cùng Hiên Viên, tuy rằng nắm giữ thoát phá cảnh lực lượng, lại căn bản không có lực sát thương gì. Phá cho ta. Tề Phi quát nhẹ một tiếng. Bao lấy hắn đầy trời bão cát lập tức nổ tung, quả đấm lớn dung nham thân thể không ngừng tăng lên, lại hóa thành hình người lớn nhỏ. Tiểu tử, không muốn càn rỡ, xem chiêu. Quá Thủy gầm lên một tiếng, đem phong chi chân thân một lần nữa tụ hợp. Hóa thành một thanh khổng lồ phong nhận, triều Tề Phi trên người chém xuống. Tề Phi đưa tay phải ra, thật lớn dung nham cánh tay một phen nắm Quá Thủy phong nhận thân, hung hăng sờ, lập tức nổ tung, tán thành vô số phong chi mảnh nhỏ. Lúc này Hiên Viên cũng đem cát vàng ngưng tụ hóa hình. Hóa thành vô số sa lịch trường kiếm, hiện lên hình quạt xu thế triều Tề Phi đâm tới. Tề Phi vung lên hai cái dung nham cánh tay, đem những cái này sa lịch trường kiếm nhau nhau đánh nát. Các ngươi cũng quá yếu, các ngươi biết cái gì là chiến đấu sao? Tề Phi phát lực chấn động, dung nham thân thể chớp mắt tăng lên thành một tôn kình thiên cự nhân, một tay một cái, đem Quá Thủy cùng Hiên Viên phong chi chân thân cùng sa chi chân thân phân biệt nhéo, sử dụng lực lượng hung hăng chấn động. Oành oành oành, bạo vang không ngừng xuất hiện, không bao lâu, Quá Thủy cùng Hiên Viên liền một lần nữa hóa thành hình người, một vòi máu tươi phân biệt theo hai người chân thân bên trên tràn ra đến, hiển nhiên đã thụ sáng tạo. Này không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Ngươi sở nắm giữ lực lượng đã hoàn toàn vượt qua hai người chúng ta tổng, ngươi đến tột cùng hấp thu cái gì dị thú tinh huyết? Quá Thủy cùng Hiên Viên đều chấn động vô cùng, bọn họ đích xác đã thật lâu chưa từng trải nghiệm tại kề cận cái chết dạo chơi cảm giác. Sớm quên mất cái gì là giết chóc, cái gì là chiến đấu. Nhưng hắn nhóm không muốn thừa nhận điểm này, chỉ đem vấn đề đổ cho là Tề Phi lực lượng quá mạnh mẽ. Kỳ Lân, gặp qua không vậy? Tề Phi âm thanh vang lên. Kỳ Lân. Dị thú vua Kỳ Lân. Quá Thủy kinh ngạc nói, ngươi làm sao có khả năng giết chết Kỳ Lân? Này không có khả năng. Ngươi vì sao không có nổ tan xác mà chết? Đây căn bản không phù hợp lẽ thường. Hiên Viên cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn hắn lại làm thế nào biết Tề Phi kia một chút ly kỳ trải qua? Bất quá Tề Phi cũng lười cùng bọn hắn giải thích, hắn cười to một tiếng, cùng ta đánh nhau, các ngươi còn chưa đủ tư cách, cho ta chịu chết đi. Nói chuyện lúc, Kình Thiên Trụ bình thường dung nham cự nhân lực ngưng tụ lượng, toàn lực công hướng Quá Thủy cùng Hiên Viên thoát phá thân thể. Phía dưới đám người nhìn lên không trung trung chiến đấu, đều cảm thấy đại khai nhãn giới, bọn hắn còn chưa bao giờ biết, chiến đấu có thể là loại hình thức này, cái này căn bản là khác biệt thiên nhiên lực lượng ở giữa cuộc đấu, đã hoàn toàn vượt qua võ công phạm trù. Căn bản cũng không là tầm thường võ lâm cao thủ có thể với tới cùng tham dự, chỉ có thể nhìn lên. Tề Phi cùng Quá Thủy, Hiên Viên ở giữa nói chuyện tiếng cũng vang vọng thiên địa, truyền vào đám người trong tai, tất cả mọi người nghe được rành mạch. Cũng nhìn phải hiểu, biết Quá Thủy cùng Hiên Viên rơi vào hạ phong. Vương Hồng Vũ trong lòng thẳng nói thầm, Tề Phi thằng nhãi này làm sao có khả năng cường đến loại này tình cảnh, liền hai đại thượng cổ thần nhân cũng không là đối thủ. Hắn đã có điểm tuyệt vọng. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Bình Thường Hy cùng Hy Hòa, không biết hai vị này cũng gia nhập lời nói, có hay không phần thắng đâu này. Muốn chúng ta chết, ngươi cũng phải bỏ ra đại giới. Để cho chúng ta đồng quy vu tận a. Hợp thể. Hiên Viên phát ra điên cuồng hò hét, Quá Thủy hóa làm một đạo cự đại lốc xoáy, đem hiên viên biến thành đầy trời cát vàng bọc đi vào, theo sau hình thành thật lớn cát vàng lốc xoáy, treo lủng lẳng xuống, giống như cửu thiên hoàng hà, đánh tan tầng mây. Nhét đầy thiên địa, triều tề phi dung nham thân thể thổi quét đi qua. Quá yếu, quá yếu. Phá cho ta, tề phi quát lớn. Đám người chỉ nhìn thấy một tôn dung nham cự nhân tăng lên thành vạn trượng cao lớn, đem nhét đầy thiên địa cát vàng lốc xoáy đều đánh tan. Từng cổ nóng rực khí tức đập thẳng vào mặt, giống như từng trận sóng nhiệt. A! Một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết truyền đến, đạm kim sắc huyết vũ từ trên trời giáng xuống, đầy trời rơi. Cẩu tặc, đều là ngươi làm hại huynh để chúng ta rời đảo. Nếu không nào có bây giờ họa bưng, chết cho ta. Một đạo sa lịch trường kiếm từ trên trời giáng xuống, triều vương hồng vũ trên người rơi xuống. Không liên quan của ta việc. A! Vương Hồng Vũ phát ra hét thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Cúi đầu vừa nhìn, trái tim đã bị đâm thủng, máu tươi ồ ồ mà ra. Này cái đánh, nhất chút ý tứ đều không có. Dung nham cự nhân rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một cái 4-5 thước huyết nhục chi khu, phi rơi xuống. Đám người vừa nhìn. Khi đầy trời sóng gió cùng cát vàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thiên địa lại khôi phục bình thường. Chính là bầu trời trung tầng mây đều bị mới vừa rồi chiến đấu cắn nát rồi, bầu trời một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không thấy đám mây. Nương! Ta thắng! Tề Phi phóng đến. Phong Giao mỉm cười, theo sau thu liễm ý cười, nhìn về phía không xa Hy cùng với Bình Thường Hy. Giờ này khắc này, hai vị này tuyệt thế vưu vật chính gương mặt khiếp sợ nhìn Tề Phi, cơ hồ không thể tin được trước mắt sự thật. Các nàng quá hiểu rõ quá thủy cùng hiên viên rồi. Hai người hợp lực, hoàn toàn có thể trên đời vô địch, hai người bọn họ thêm lên cũng không phải là quá thủy cùng hiên viên đối thủ. Lúc trước, Hy cùng với Bình Thường Hy đối với bọn hắn tình yêu mời cũng không hứng thú. Cũng là thua ván bài, chưa từng đánh bọn hắn, mới cùng bọn hắn dâm loạn, về sau mới dần dần thích cái loại này làm tình tập thể mang tới khoái cảm. Nhưng mà, các nàng lợi hại như vậy hai vị ca ca, lại chết vào một người tay. Hơn nữa còn là tại liên thủ dưới tình huống lạc bại thân vong, hình thần câu diệt. Khi trước mắt thiếu niên này thoát phá cảnh cường đại, đến tột cùng cường đến cái gì tình cảnh? Đương thật không cách nào tưởng tượng. Phong Vọng Thư thản nhiên nói. Ngày chi nữ thần, nguyệt chi nữ thần, hai vị tỷ tỷ nói như thế nào? Bình Thường Hy cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, nếu thua ván bài, cũng chỉ có thể thực hiện hứa hẹn, hơn nữa, tính là không thực hiện. Các nàng cũng đánh không lại Tề Phi. Càng, huống chi đối phương còn có ba cái, thoát phá cảnh cường giả không có ra tay, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, muốn về sau vạn thế không lo, cũng chỉ có thể gia nhập đối phương, không có lựa chọn nào khác. Hai người lập tức phi thân tiến lên. Bình Thường Hy ngữ khí ôn nhu nói, vài vị muội muội, về sau chúng ta chính là người một nhà. Khi cùng tắc triều Tề Phi ném cái mị nhãn, ngữ khí mị hoặc địa đạo, không biết tiểu đệ đệ ngươi giường phía trên công phu như thế nào. Ta thực nghĩ kiến thức một chút đâu. Tề Phi đánh cái giật mình, mặt đỏ rần. Phong Giao nhìn Bình Thường Hy cùng Hy Hòa, gặp hai người như thế thức thời, cũng không sao có thể nói. Nếu không, không thể thiếu còn muốn đấu một trận. Làm cho các nàng biết sự lợi hại của mình. Hoàng Huynh. Vương Uyển Như đi đến Vương Hồng Vũ bên cạnh, nhìn hắn cả người giật giật thống khổ bộ dáng. Hơi có chút không đành lòng. Nhưng mà, rơi xuống bây giờ tình cảnh, có ít nhất một nửa là hắn gieo gió gặt bão. Từng bước sai, đây là số mệnh. Muội muội. Khụ. Ta. Vương Hồng Vũ lúc này gần chết, hắn run rẩy thân thể nhìn Vương Uyển Như, cho đến lúc này, hắn mới biết được chính mình toàn bộ cố gắng tất cả đều là phí công, ta không cam lòng. Bất quá đã không cơ hội. Nhị Nhi là nữ nhi của ta. Ngươi giúp ta tìm được nàng. Thay ta chiếu cố tốt nàng. Vương Uyển Như nghĩ nghĩ, nói, Nhị Nhi tại chúng ta nơi này, nàng quá rất khá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem nàng nuôi nấng trưởng thành. Vậy là tốt rồi. Vương Hồng Vũ khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười, ta nghĩ hồi hoàng cung. Còn nhớ rõ chúng ta trước đây cùng nhau đùa giỡn quá hoa viên à. Lời còn chưa nói hết. Vương Hồng Vũ đã đình chỉ hô hấp, thân thể cũng bất động. Hai mắt lại còn nhìn lên không trung. Vương Uyển Như chịu đựng nước mắt, một tay mơn trớn Vương Hồng Vũ đôi mắt, giúp hắn nhắm mắt lại ra. Thế giới này vĩnh viễn đều là như thế, có người hoan hỷ có người buồn. Bách Hoa Cung nội cung. Đảo giữa hồ. Phong Giao đứng ở đảo giữa hồ bên bờ cây đào phía dưới, nhìn sóng biếc trong suốt mặt hồ, chỉ cảm thấy một thân thoải mái. Thiên cương địa sát ma đã tiêu diệt, Vương Ngạo Thiên thế lực cũng đều nhổ rồi, thậm chí liền tứ đại thượng cổ thần nhân đều giải quyết rồi. Sở hữu sự tình đều đã giải quyết, cũng không nữa bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được nơi này, bởi vì thế gian đã không dị thú, còn lại dị thú đều tại Bách Hoa Cung, không có người có thể tu thành, thoát phá cảnh, rồi. Từ nay về sau hoàn toàn có thể vô tư. Mới gia nhập Hy cùng với Bình Thường Hy hai vị nữ thần, kinh mấy ngày nữa ở chung, đã thành Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư tỷ muội, mọi người đều là nhân tinh, lẫn nhau hiểu rõ, dư thừa nói đều không cần nhiều lời. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ hư đều dứt bỏ rồi một bên, rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Nhiều năm bố cục thành công, nàng Phong Giao thu được hoàn toàn thắng lợi, đây mới thực sự là thiên hạ vô địch. Tỷ muội, đang suy nghĩ gì? Phong Vọng Thư xoay mông bự đi đến. Phong Giao cười nói, ta tại nghĩ, ngươi chừng nào thì cùng Phi Nhi trên giường, như vậy, ta liền có thể kêu ngươi một tiếng, con dâu. Khụ. Phong Vọng Thư thiếu chút nữa xóa khí. Mẫu thượng đại nhân. Phong Gặp Tình theo đường mòn đi đến, ngươi kêu ta có chuyện gì? Phong Giao xoay người, nói, thiên cương địa sát ma đã chết, hơn nữa còn là bị Phi Nhi giết chết, bọn hắn không cách nào nữa chuyển thế đầu thai, đã không thể sống lại, bất quá, đều thiên thần sát, không có thất truyền. Ngươi hiểu ý của ta không? Phong Gặp Tình nghĩ nghĩ, nói, mẫu thượng ý của đại nhân là, về sau còn sẽ xuất hiện cái khác thiên cương địa sát ma. Muốn sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Phong Vọng Thư cười, Tình Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể giống như mẹ ngươi cao chiêm viễn chút. Bất quá cũng không cần, dù sao, hiện tại chúng ta muốn tìm cái ra dáng đối thủ đều tìm không thấy. Phong Giao thổ thổ nộn lưỡi, gì cả. Yêu cầu của ngươi đừng như vậy cao thôi. Phong Giao nói, ngươi làm Ngọc Giao đem đều thiên thần sát, truyền cho mọi người. Làm tất cả mọi người học, nhanh chóng đem kia một chút dị năng đều nắm giữ ở người mình tay bên trong, về sau liền sẽ không tiếp tục xuất hiện thiên cương địa sát ma. Đều thiên thần sát, không phải là ma công sao? Phốc! Thế nào đến ma công? Thần công, ma công đều là nhân kêu ra. Minh Bạch Á! Ta cái này đi làm. Phong Gặp Tình xoay người rời đi. Vừa rồi nhìn thấy Phi Nhi sao? Phong Giao vừa nhìn về phía Phong Vọng Thư. Phong Vọng Thư cười nhạt nói, khi cùng với Bình Thường Hy hai vị tỷ tỷ tại học như thế nào nuôi ong mật. Phi Nhi đang theo tại các nàng phía sau cái mông lấy lòng đâu. Phong Giao khóe miệng xé ra, trong mắt lộ ra dễ nhìn ý cười. Bách Hoa Cung ngoại cung, Bách Hoa Lâm. Lâm tử trừ bỏ các loại cây ăn quả ở ngoài, còn có thật nhiều hoa cỏ. Một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ, như vậy ong mật liền có thể một năm bốn mùa hút mật rồi. Ví dụ như hiện tại đã bắt đầu mùa đông, đại bộ phận cây ăn quả đã không nở hoa rồi, nhưng vẫn có một chút thực vật biết lái hoa. Ong mật tại mùa đông không thể hút mật, cũng chỉ có thể dựa vào chứa đựng tại thùng nuôi ong bên trong mật sống sót, đợi cho năm sau xuân về hoa nở mới có thể tiếp tục hút mật. Nha! Nói cách khác, hiện tại ong mật đều tại đi ngủ. Hy cùng mặc lấy quần áo hồng y, xuyên qua tại cây ăn quả ở giữa. Đúng rồi, mùa đông trên cơ bản không cần phải xen vào, chỉ cần cho chúng nó lưu cũng đủ mật là được. Tề Phi đi theo phía sau của các nàng nói, còn có A. Ong mật là triết nhân, đừng thấy bọn chúng tiểu tiểu một cái, triết nhân có thể đau đớn. Hai vị di nương cũng phải cẩn thận nha, ta lần thứ nhất đến nơi này thời điểm đã bị chập quá. Bình Thường Hy quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi Tề Đại Hiệp không phải là thiên hạ vô địch. Không sợ trời không sợ đất ư, ngươi cũng sẽ bị triết. Tề Phi vội hỏi, này là hai chuyện khác nhau á. Ta nhất thời đại ý thôi. Nga, như vậy. Hai đại nữ thần cũng nghiêng gật gật đầu, xoay lại lớn vừa tròn mông bự đi ở phía trước. Tề Phi đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm các nàng mông bự, nhìn các nàng quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện làn da thịt mềm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đã nhiều ngày, từ Bình Thường Hy cùng gia nhập Bách Hoa Cung sau đó, Tề Phi mỗi ngày đều đi theo các nàng phía sau cái mông, nghĩ cùng các nàng thân quen, tốt âu yếm. Hắn cũng là ăn trong bát nhìn trong nồi, thích nghe Cầm Hòa Phong vọng thư còn không có bắt lại, lại mắt mong chờ theo dõi Bình Thường Hy cùng Hy cùng. Bất quá, còn nhiều thời gian, hắn Tề Đại Hiệp có chính là thời gian đến âu yếm, cùng những cái này mỹ nhân cùng chung cá nước thân mật. Hoa, thật tròn, thật mập. Tề Phi nhìn Bình Thường Hy thịt heo mông, nuốt ngụm nước miếng. Cái gì thật mập? Bình Thường Hy quay đầu, mắt đẹp lưu chuyển nhìn Tề Phi, ngươi là nói những cái này cây ăn quả cũng muốn bón phân sao? A, ta. Tề Phi nhìn trước mắt trơn bóng không rảnh xinh đẹp khuôn mặt, ngây người ngốc, ân. Bón phân. Là đất trồng rau muốn bón phân. Còn muốn tưới nước, muốn dễ chịu, muốn mưa móc đều dính. Nha. Như vậy, ta minh bạch. Kinh thành. Đường phố thượng một ngày mọi khi như vậy náo nhiệt, tiểu thương đầy tớ người đến người đi, thét to tiếng không ngừng vang lên, thương trải cửa bánh bao. Bánh bao tán phát ra trận trận hương vị, bán kẹo hồ lô, thầy tướng số, xiết ảo thuật làm xiết, chỉ cao khí ngang công tử ca, khăn che mặt nhà giàu thiên kim. Một mảnh nhộn nhịp. Góc đường bức tường phía dưới, một người quần áo lam lũ. Rối bù người ngồi ở đó, người này hai mắt đục ngầu, đờ dẫn vô thần, rách nát quần áo phía dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy kia phình phình bộ ngực, trước người hắn còn thả một cái chén bể, bên trong có mấy cái người đi đường bố thí đồng tiền. Lúc này, một đám choai choai tiểu hài tử đùa dẫn đi đến, nguyên lai là một đám đứa nhỏ tại truy đánh một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài. Ai nhé? Tiểu nam hài bị truy đánh phía dưới, té ngã tại ăn mày trước người, đổ hắn chén bể. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Một đám đứa nhỏ hướng về kia tiểu nam hài một trận quyền đấm cước đá. A, à, đừng đánh. Có phục hay không? Không phục. Tiếp tục đánh. A, à, có phục hay không? Không phục. A a a. Quên đi, quên đi, đánh tiếp nữa hắn sẽ chết. Hừ, họ Hà, lần này liền dù ngươi, dám ở ta cẩu ca trước cửa đi tiểu, thật không biết chết chữ là viết như thế nào. Một đám đứa nhỏ đánh kia tiểu nam hài một chút, theo sau nghênh ngang rời đi. A a, a nhé. Tiểu nam hài bò dậy đến. Vỗ vỗ bụi đất trên người, tay chân của hắn cùng với trên mặt phá vài chỗ miệng vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Tiểu nam hài bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh ăn mày, cùng với quật ngã chén bể, liền vội vàng không người nói khiểm. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Hắn đem trên mặt đất đồng tiền phóng vào chén bể bên trong. Khi ăn mày bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, ánh mắt đờ đẫn nổi lên một tia ánh sáng, nhìn tiểu nam hài, hỏi, ngươi họ Hà. Hắn âm thanh giống như nữ tử, thập phần tinh tế. Đúng nha. Ta ở tại thành Tây, cha ta là thợ mộc. Ăn mày hỏi, bọn hắn vừa rồi đánh ngươi, ngươi vì sao không cầu dù, vì sao không phục? Tiểu nam hài nói, bọn hắn nhiều người, ta đương nhiên không phục. Một chọi một nói ta mới không sợ bọn họ đâu. Hơn nữa cha ta nói, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, vĩnh không chịu thua, quyết không cầu xin. Tốt một cái vĩnh không chịu thua, ha ha. Ăn mày bỗng nhiên cười, nụ cười âm u khủng bố. Đem tiểu nam hài sợ tới mức thối lui vài bước. Đại nương. Ngươi. Đại nương. Ăn mày nao nao, ngược lại vừa cười lên. Tiểu nam hài không giải thích được nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ăn mày ngưng cười sau đó, nói, ngươi nghĩ không nghĩ đánh thắng bọn hắn. Đương nhiên nghĩ. Có thể là bọn hắn mỗi lần đều là một đám người. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Ta có thể dạy võ công cho ngươi, chờ ngươi trở thành võ lâm cao thủ, tính là đối phương nhân số nhiều hơn nữa, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Thật vậy chăng? Tiểu nam hài nửa tin nửa ngờ. Thật. Ăn mày nhìn chăm chú nhìn hắn. Tiểu nam hài liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, đồ nhi bái kiến sư phụ,